Chương 220, phỏng vấn nhà bào chế thuốc. Cảnh Ngôn sau khi rời đi, Cảnh Thanh Nham liền ức chế kích động trong lòng, bắt đầu điên cuồng phối chế cấp thấp thuốc chữa thương Tề. Cảnh Ngôn cho hắn cơ hội này, hắn làm sao có thể không quý trọng. 10 năm, ở trên con đường này, hắn bôi đen lăn lộn đầy đủ thời gian 10 năm. Tâm linh của hắn, lại như một khối ở dưới mặt trời chói chang bạo sưởi 10 năm mặt biển, lúc này đột nhiên đụng tới một mảnh hải dương. Hắn không thể, để Cảnh Ngôn thất vọng, một bình bình thuốc, không ngừng chế biến ra đến, Cảnh Thanh Nham, đều không cảm giác được thời gian trôi qua. Mà ở này phối chế bên trong, năng lực của hắn, cũng là không ngừng được tăng lên. Ngày kế, Cảnh Ngôn lần thứ hai đi tới 5 tầng thuốc phối chế căn cứ. Hả, Thanh Nham ca, người đây là... Cảnh Ngôn nhìn thấy bên trong gian phòng, cái kia chỉnh tề bày ra một loạt bài bình sứ, trong lòng cũng hơi kinh hãi. Hắn ngày hôm qua lúc rời đi, đúng là để Cảnh Thanh Nham nhiều luyện tập. Thế nhưng, Cảnh Thanh Nham, đây cũng quá liều mạng chứ. Từ chế biến ra đến thuốc số lượng xem, Cảnh Thanh Nham hiển nhiên là căn bản cũng không có nghỉ ngơi. Từ hôm qua Cảnh Ngôn rời khỏi, Cảnh Thanh Nham khẳng định là đang không ngừng phối chế thuốc. Đây cũng quá điên cuồng chứ. Cảnh Ngôn gọi hắn nhiều luyện tập, nhưng là cũng không có gọi hắn không ngủ không ngớt phối dược a. Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn ngươi đến rồi a. Cảnh Thanh Nham, con mắt đỏ lên, thế nhưng tinh thần cực kỳ phấn khởi. Hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn, trong mắt càng là tuôn ra một tia sáng chói. Ta cảm thấy đã có một chút tiến bộ, Cảnh Ngôn, ngươi mau nhìn xem ta cuối cùng chế biến ra đến thuốc phẩm chất như thế nào. Cảnh Thanh Nham kéo lại Cảnh Ngôn cánh tay, đem vứt đến một loạt màu đen bình sứ trước. Cảnh Ngôn theo bản năng, cầm lấy một cái bình sứ, nhẹ nhàng ngửi một cái. Hả, này phẩm chất, Cảnh Ngôn, trong lòng cũng hơi chấn động một cái. Này thuốc chữa thương Tề phẩm chất, tuy rằng còn không đạt tới tự chế biến đi ra trình độ đó, thế nhưng cũng xê xích không nhiều. So với trên thị trường trung cấp thuốc chữa thương Tề, hiệu quả đều chẳng thiếu gì. Này tiến bộ, cũng quá to lớn một điểm chứ. Cảnh Ngôn ngây người nhìn một chút Cảnh Thanh Nham, hôm qua, Cảnh Thanh Nham ở xem qua tự chế biến cấp thấp thuốc chữa thương Tề sau, ngay lập tức sẽ phối chế qua một lần thuốc, thế nhưng lần kia chế biến ra đến thuốc, so với hiện tại thuốc phẩm chất còn kém rất nhiều. Xem ra ở một trình độ nào đó, cần quả thật có thể vá chuyết. Đương nhiên, này cùng Cảnh Thanh Nham vững chắc cơ sở, cũng phân là không khai quan hệ. Cảnh Thanh Nham nếu không có phía trước thời gian tích lũy đi ra cơ sở cùng kinh nghiệm, vậy căn bản không thể trong khoảng thời gian ngắn có như thế tiến bộ. Cảnh Ngôn đối với Cảnh Thanh Nham biểu hiện, càng thỏa mãn. Ngày hôm qua, hắn còn có chần chờ, thế nhưng ngày hôm nay, Cảnh Ngôn cảm thấy Cảnh Thanh Nham có thể vai gánh trách nhiệm nặng nề. Cảnh Ngôn, thế nào? Thuốc phẩm chất không được sao? Cảnh Thanh Nham thấy Cảnh Ngôn vẻ mặt có chút cứng ngắc, nhất thời lộ ra căng thẳng vẻ mặt, nhìn một chút những kia màu đen bình sứ, do dự hỏi. Cảnh Ngôn, đương nhiên không phải bất mãn ý thuốc phẩm chất. Thanh Nham ca, ta không phải bất mãn ý thuốc, ta là không hài lòng ngươi. Cảnh Ngôn trầm giọng nói. A, Cảnh Thanh Nham lập tức không có lý giải Cảnh Ngôn ý tứ, càng căng thẳng hơn lên. Ngươi nói, ngươi có phải là từ hôm qua đến hiện tại, vẫn không có nghỉ ngơi? Cảnh Ngôn rất nghiêm khắc hỏi. Phối chế thuốc, là phi thường tiêu hao tinh khí thần, chính là đã bước vào tiên thiên cảnh giới Cảnh Ngôn, liên tục thời gian dài phối chế thuốc, đều sẽ cảm thấy uể oải, huống chi là thực lực rất bình thường Cảnh Thanh Nham. Một ngày hai ngày cũng còn tốt, nếu là thời gian dài, Cảnh Thanh Nham thân thể không gặp sự cố mới là lạ. Vâng, đúng đấy, Cảnh Thanh Nham có chút thẫn thờ. Thanh Nham ca, nếu như ngươi tiếp tục như vậy, ta rất lo lắng a. Ngươi nếu là thân thể đều xảy ra vấn đề, ta thế nào đem đan lâu thuốc phối chế phương diện sự tình toàn bộ giao cho ngươi quản lý đây? Cảnh Thanh Nham nhẹ nhàng thán ra một hơi, ta biết Thanh Nham ca đối với phối chế thuốc yêu quý, thế nhưng, coi như lại yêu quý, cũng cần thiết phải chú ý nghỉ ngơi. Như vậy mới có thể chế biến ra càng tốt hơn phẩm chất thuốc. Thanh Nham ca, ngươi nói đúng chứ? Nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, Cảnh Thanh Nham mới bừng tỉnh hiểu được. Tuy rằng Cảnh Ngôn vẻ mặt rất nghiêm túc, bất quá hắn đúng là tùng ra một hơi, hắn hiện tại nhưng là rất lo lắng, Cảnh Ngôn đem hắn đuổi ra ngoài. Cảnh Ngôn, ta biết rồi, sau đó ta sẽ chú ý, một ngày nghỉ ngơi một canh giờ, không, một ngày ta nghỉ ngơi hai canh giờ. Cảnh Thanh Nham hạ quyết tâm tựa như nói rằng, đây chính là ngươi nói. Nếu để cho ta phát hiện, ngươi không có thể nói được là làm được, ngươi cũng chớ có trách ta trừng phạt ngươi. Cảnh Ngôn rốt cục ở trên mặt tươi cười, nhìn thấy Cảnh Ngôn nở nụ cười, Cảnh Thanh Nham mới triệt để thanh tĩnh lại. Thanh Nham ca, ta hiện đang dạy ngươi phối chế trung cấp thuốc chữa thương Tề. Trước ngươi, nên chưa bao giờ phối chế qua trung cấp thuốc, vì lẽ đó một hồi lần thứ nhất phối chế, ngươi có thể sẽ thất bại. Bất quá, ngươi không cần có bất kỳ áp lực, ngươi hiện tại chế biến ra đến cấp thấp thuốc chữa thương Tề phẩm chất. Liền nói rõ ngươi có đầy đủ thực lực. Xem cẩn thận, ta muốn phối chế trung cấp thuốc chữa thương tề. Cảnh Ngôn nói rằng, ta rõ ràng. Cảnh Thanh Nham tầng tầng gật gù, trung cấp thuốc chữa thương tề cũng không phải là rất phức tạp. Tuy rằng sử dụng vật liệu cùng cấp thấp thuốc chữa thương tề có một số ít không giống, thế nhưng phần lớn đều tương đồng. Chỉ cần nắm giữ chỗ mấu chốt, cái kia phối chế lên cũng rất dễ dàng. Lấy Cảnh Thanh Nham thực lực, phối chế trung cấp thuốc chữa thương tề nên rất nhanh sẽ có thể bắt đầu. Ngày hôm đó, Huy Hoàng Đan Lâu, trong tầng thứ nhất. Sai huynh, người cũng tới nhận lời mời. Ha ha, ta chính là đến tùy tiện nhìn. Huy Hoàng Đan Lâu kiến đến như thế khí thế, lại công khai tuyển mộ nhà bào chế thuốc, ta liền ở tại Nam khu phố chợ chỗ không xa, đương nhiên muốn đến xem. Nghe nói Huy Hoàng Đan Lâu chủ nhân là Cảnh Ngôn, tin tức này là thật hay giả? Là thật sự, ngày hôm nay, vẫn là Cảnh Ngôn tự mình phỏng vấn nhận lời mời nhà bào chế thuốc. Phỏng vấn, đùa gì thế, chúng ta những nhà bào chế thuốc này, đến vì hắn phối chế thuốc, đó là cho hắn mặt mũi, hắn còn muốn phỏng vấn. Này có ý gì, chẳng lẽ nói, hắn còn muốn sàng lọc một cái hay sao? Một tên mũi ưng nam tử, xì cười một tiếng nói. Này mũi ưng nam tử, gọi Lưu Sóng, hắn ở Đông Lâm Thành bên trong, tiếng tăm cũng không nhỏ. Bởi vì, hắn là một tên cao cấp nhà bào chế thuốc. Mà nhà bào chế thuốc cái này vòng tròn, cũng thực sự là không lớn. Một ít năng lực khá mạnh nhà bào chế thuốc, những người khác liền hầu như đều là nhận thức. Cái này Lưu Sóng, tiếng tăm ở trong vòng liền không nhỏ. Lưu Sóng huynh, người thế nào cũng lại đây? Có một người, giọng rất nghi hoặc hỏi. Hừ, ta chính là tới xem một chút cái kia Cảnh Ngôn tiểu tử chơi hoa chiêu gì. Lưu Sóng hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn nói. Hắn thái độ tuy rằng ngạo mạn, thế nhưng những người khác cũng đều không có biểu hiện ra bất kỳ bất mãn. Người ta năng lực mạnh, là cao cấp nhà bào chế thuốc thân phận, thái độ ngạo chậm một chút, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Cái này Cảnh Ngôn, tựa hồ cực kỳ giàu có a, nghe nói kiến tạo tòa này đan lâu, tiêu tốn liền tiếp cận 2 vạn linh thạch đây. Nếu là vì hắn công tác, hắn nên ra một cái phi thường cao lương bổng chứ. Một tên trên người mặc trường bào màu xanh nhạt nam tử, cười nói. Lương bổng cao có ích lợi gì, nơi như thế này, có thể có cái gì phát triển tiền đồ. Nói không chừng, trải qua 10 ngày nửa tháng liền đóng cửa, các ngươi nếu như thật muốn ở chỗ này công tác, có thể chiếm được có bất cứ lúc nào cút đi chuẩn bị. Cái kia Lưu Sóng, tiếp tục cho mọi người dội nước lạnh. Lưu Sóng huynh nói, quả thật có đạo lý. Cái kia Cảnh Ngôn, cũng không phải người ngu, hắn coi như có tư nguyên nhiều hơn nữa, nếu là đan lâu không cách nào mang đến cho hắn hiệu ích, hắn chỉ sợ cũng phải trực tiếp đóng cửa hoặc là chuyển làm cái khác chuyện làm ăn đi. Một tên trung cấp nhà bào chế thuốc, khẽ lắc đầu, đầy mặt sầu lo nói. Hắn nguyên bản, đúng là có ý định đến Huy Hoàng đan lâu, chỉ cần Cảnh Ngôn đồng ý cho đầy đủ thù lao, ở đây công tác cũng không phải là không thể. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng có chút bận tâm lên. Lấy trung cấp nhà bào chế thuốc thân phận, coi như đi bất luận cái nào gia tộc thuốc phường, cũng nhất định sẽ được coi trọng. Lúc này ở Huy Hoàng đan lâu một tầng bên trong nhà bào chế thuốc, số lượng cũng có 20, 30 người, bất quá trong này, phần lớn đều là cấp thấp nhà bào chế thuốc, còn có số lượng không ít nhà bào chế thuốc học đồ. Trung cấp nhà bào chế thuốc, chỉ có 5 người, mà cao cấp nhà bào chế thuốc, thì chỉ là 2 người, trong đó liền bao quát mũi ưng Lưu Sóng. Chư vị nhà bào chế thuốc được, lúc này, Cảnh Thần Tinh xuất hiện ở trong đại sảnh, hắn mặt mang nụ cười, quay về ở đây nhà bào chế thuốc cung kính khom người. Có ý định phải bị mời cho ta Huy Hoàng đan lâu nhà bào chế thuốc tiên sinh, mời theo ta đến 5 tầng, thấy Cảnh Ngôn thiếu gia. Cảnh Thần Tinh, quay về này 20, 30 người khách khí nói. Cảnh Thần Tinh, trong lòng là phi thường sầu lo. Đừng xem, hôm nay tới nhà bào chế thuốc, số lượng tựa hồ là không ít, thế nhưng cuối cùng chân chính đồng ý lưu lại, có thể có mấy cái nhà bào chế thuốc học đồ cùng cấp thấp nhà bào chế thuốc là tốt lắm rồi. Muốn lưu lại trung cấp nhà bào chế thuốc cùng cao cấp nhà bào chế thuốc, quá khó khăn. Coi như Cảnh Ngôn đồng ý trả giá cực kỳ đắt đỏ thù lao, đều rất khó lưu lại trung cấp nhà bào chế thuốc cùng cao cấp nhà bào chế thuốc. Ngày hôm nay có thể có nhiều như vậy nhà bào chế thuốc lại đây, cũng là bởi vì Cảnh Ngôn ở Đông Lâm Thành tiếng tăm rất lớn. Bằng không, căn bản không thể có nhiều như vậy nhà bào chế thuốc lại đây. Thật là tự đại, chúng ta những nhà bào chế thuốc này lại đây, hắn Cảnh Ngôn, chính là loại thái độ này đối với chúng ta. Khi chúng ta là cái gì? Trên đường cái tùy ý có thể thấy được A Miêu A Cẩu sao? Lưu Sóng, tại chỗ liền lớn tiếng làm khó dễ, nhìn chằm chằm Cảnh Thần Tinh chất vấn. Hừ, Cảnh Ngôn tiểu tử kia, vẫn đúng là có thể sĩ diện a. Chúng ta nhiều như vậy người lại đây, hắn lại còn để chúng ta đi 5 tầng thấy hắn. Lẽ nào, hắn không nên dưới tới đón tiếp sao? Lưu Sóng con ngươi chuyển loạn, thanh âm phẫn nộ liền liền quát lên. Cảnh Thần Tinh khẽ cau mày, nhìn này Lưu Sóng, người này, Cảnh Thần Tinh cũng nhận thức, người này hiện tại hẳn là ở Triệu Gia Thuốc Phường công tác mới đúng, thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Lẽ nào là cố ý quấy rối? Nghĩ đến Triệu Gia cùng Cảnh Ngôn quan hệ, Cảnh Thần Tinh cảm thấy khả năng này rất lớn. Nói cách khác, cái này Lưu Sóng, khả năng căn bản cũng không có bất kỳ ý nguyện đến Huy Hoàng Đan Lâu. Nghĩ tới đây, Cảnh Thần Tinh sắc mặt cũng lạnh xuống. Chúng ta Huy Hoàng Đan Lâu, hoan nghênh bất kỳ, có chí ở thuốc này một trên đường có càng to lớn hơn theo đuổi nhà bào chế thuốc. Thế nhưng, nếu như có người muốn quấy rối, ta Huy Hoàng Đan Lâu, cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Cảnh Thần Tinh thanh âm trầm thấp nói, thuốc một đạo trên, càng to lớn hơn theo đuổi. Ha ha, Huy Hoàng Đan Lâu khẩu khí thật là lớn, một cái nho nhỏ đan lâu, cũng dám nói ra loại này mạnh miệng. Ta ngược lại muốn xem, ở đây công tác, có thể có cái gì càng to lớn hơn theo đuổi. Lưu Sóng cười khẩy nói, chương 223, văn tự bán mình, Huy Hoàng Đan Lâu lầu 5, dược tề phối chế căn cứ. Thanh Nham ca, không tệ, ngươi làm đã rất tốt rồi. Bất quá 10 ngày nửa tháng, ngươi có thể nếm thử phối chế cao cấp chữa thương dược tề rồi. Cảnh Ngôn đứng ở phía sau phương, nhìn xem Cảnh Thanh Nham phối chế hết một lọ trung cấp chữa thương dược tề, gật gật đầu nói. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Cảnh Thanh Nham hưng phấn gật đầu liên tục. Cảnh Ngôn, đến nhận lời mời dược tề sư đều lên đây. Lúc này thời điểm, Cảnh Thần Tinh tiến đến nói, a, qua đi xem a. Cảnh Ngôn quay người lại, cười khẽ nói, lầu năm một cái cỡ lớn dược tề phối chế trong phòng, hơn 20 tên các cấp dược tề sư, đều tại lẫn nhau thấp giọng nghị luận. Cảnh Ngôn, Cảnh Thần Tinh cùng Cảnh Thanh Nham, đi vào phòng trong. Cảnh Ngôn, chúng ta tự thiết tình một chút thời gian, người tự nói cho chúng ta biết, dược tề sư học đồ, cấp thấp dược tề sư, trung cấp dược tề sư cùng cao cấp dược tề sư, người phân biệt cho cái dạng gì trả thù lao. Chúng ta đều là dược tề sư, cũng không lo không có công tác. Ngươi nói thẳng trả thù lao, phù hợp chúng ta tự lưu lại, không thích hợp chúng ta xoay người rời đi. Mùi ưng Lưu Ba nhìn thấy Cảnh Ngôn, ống tay áo vung lên, trực tiếp tự mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn ngưng lông mày, nhìn Lưu Ba, xin hỏi ngươi là vị nào? Cảnh Ngôn cười tủm tỉm hỏi. Trên thực tế, Cảnh Ngôn đã biết rõ người này là lai lịch gì, trước kia xác thực là không biết, nhưng là tiến vào gian phòng này trước khi, Cảnh Thần Tinh đã đem Lưu Ba người này có thể là tới quấy rối tình huống, nói cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, tự nhiên sẽ biết, ta là Lưu Ba, hừ, tại Đông Lâm Thành dược tề sư trong hội này, người nào không biết ta? Ta Lưu Ba, là một vị cao cấp dược tề sư. Cảnh Ngôn, chúng ta cũng đừng quanh co lòng vòng, chúng ta thời gian đều quý giá vô cùng. Chúng ta tới đây ở bên trong, cũng là cho mặt mũi ngươi, ngươi thoải mái nhanh một chút. Lưu Ba vênh váo tự đắc đạo, tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn tự tính toán tại võ đạo thiên phú bên trên cực cao, lúc này cũng phải cho bọn hắn những dược tề sư này mặt mũi. Không có dược tề sư, Cảnh Ngôn cái này đan lâu, sẽ rất khó khai được lên. Cho nên, hắn căn bản là không lo lắng chọc giận Cảnh Ngôn. Hơn nữa, hắn lần này tới, cũng căn bản không có ý định vì Cảnh Ngôn công tác. Hắn xác thực, tự là tới quấy rối, hắn là thân mang trọng trách, Triệu gia tộc trưởng Triệu Đương Nguyên, tự mình cho hắn an bài nhiệm vụ này. Hắn không chỉ có chính mình không có vì Cảnh Ngôn công tác ý định, hắn còn muốn quấy và những người khác mặt khác dược tề sư, tốt nhất là lại để cho Cảnh Ngôn liền một cái người đều chiêu không đến, ngắm Cảnh Ngôn làm sao bây giờ. Cao cấp dược tề sư à? Ha ha, Lưu Ba dược tề sư rất giỏi. Cảnh Ngôn cười cười, bất quá đâu rồi, trả thù lao chúng ta không nói trước, chúng ta trước tiên là nói về nói chư vị năng lực vấn đề. Nếu là có thể lực chưa đủ, ta Huy Hoàng Đan Lâu cũng là không cần. Cảnh Ngôn ánh mắt xẹt qua ở đây mọi người. Cảnh Ngôn thiếu gia, người đây là ý gì? Có người nhíu mày khó hiểu nhìn xem Cảnh Ngôn. Lại tới đây dược tề sư, mọi người giúp nhau tầm đó, không sai biệt lắm cũng đều biết. Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn còn lo lắng có người đục nước béo cò sao? Bằng không, như thế nào còn muốn khảo nghiệm năng lực? Dược tề sư năng lực, cùng đẳng cấp trên căn bản là móc nối. Ví dụ như dược tề sư học đồ, năng lực tự là chỉ có thể phối chế số ít vài loại cấp thấp dược tề. Thậm chí chỉ có thể phối chế một loại cấp thấp dược tề. Cấp thấp dược tề sư, tắc thì có thể phối chế nhiều loại cấp thấp dược tề. Trung cấp dược tề sư, tắc thì có thể phối chế nhiều loại trung cấp dược tề. Cao cấp dược tề sư, tắc thì có thể phối chế nhiều loại cao cấp dược tề. Cấp bậc càng cao, năng lực càng cường. Cảnh Ngôn ý tứ, chẳng lẽ là dược tề sư học đồ thậm chí cấp thấp dược tề sư, hắn đều không cần. Ở chỗ này của ta, chỉ cần có thể phối chế dược tề là không được. Ta cái này đan lâu bán ra dược tề, đối với phẩm chất có cực cao yêu cầu. Phẩm chất không được dược tề, của ta đan lâu, là sẽ không ra bán. Chư vị, các ngươi nếu là gia nhập của ta đan lâu, là nhất định sẽ không hối hận. Ở chỗ này, các người phối chế dược tề năng lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, ta tại đây trả thù lao cũng là cực cao, chỉ cần chăm chỉ cố gắng, tin tưởng các người kiếm lấy trả thù lao, hội lúc trước có thể kiếm lấy trả thù lao gấp bội thậm chí là vài lần. Cảnh Ngôn nhẹ vừa cười vừa nói, khoác lác không cắt cỏ bản thảo. Tại Cảnh Ngôn tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, Lưu Ba Tựu sủi cười một tiếng. Phối chế dược tề năng lực đột nhiên tăng mạnh. Cảnh Ngôn, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ý của ngươi là, dược tề sư học đồ có thể ở rất trong thời gian ngắn liền trở thành cấp thấp dược tề sư. Cao cấp dược tề sư, tại rất trong thời gian ngắn, có thể trở thành đỉnh cấp dược tề sư. Lưu Ba cười lạnh nói, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Lưu Ba dược tề sư, ngươi nói một chút cũng đúng vậy. Đương nhiên cái này có một cái điều kiện tiên quyết, chính là ngươi có thể đi vào của ta đan lâu hơn nữa chịu cố gắng. Cảnh Ngôn nhìn Lưu Ba, lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn cũng đại khái có thể xác định, cái này Lưu Ba tựu là tới quấy rối được rồi. Bất quá, nếu như trực tiếp đem hắn oanh ra đi, cũng không phải thượng sách, cái này sẽ để cho mặt khác dược tề sư sinh lòng khúc mắc. Mặt khác dược tề sư, cũng không biết Lưu Ba là cố ý muốn quấy rối. Đối với Lưu Ba loại này tôm tép nhãi nhép, Cảnh Ngôn cũng không quan tâm. Người này, một hồi tựu tính toán quỳ xuống đất khóc hô hào cầu Cảnh Ngôn muốn gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu, Cảnh Ngôn cũng không biết lại để cho hắn như nguyện. Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi nói lời nói, không phải là ăn nói lung tung à. Ngươi nếu là có loại năng lực này, cái kia còn cần hướng ra phía ngoài thông báo tuyển dụng dược tề sư. Chính ngươi bồi dưỡng một ít, không được sao? Một gã khác cao cấp dược tề sư, nhíu nhíu mày nói. Hắn cũng không phải đến cố ý quấy rối, mà là, Cảnh Ngôn nói lời, quả thật làm cho người khó mà tin được. Dược tề sư nếu dễ dàng như vậy đạt được tăng lên, tựu cũng không như thế khan hiếm rồi. Lời nói của ta, có phải thật vậy hay không, hội dùng sự thực chứng minh, trước không nên gấp gáp. Cảnh Ngôn cười nói, hiện tại ta còn có một việc muốn nói, cái kia chính là, một khi gia nhập ta Huy Hoàng Đan Lâu, không thể tùy ý ly khai, chúng ta muốn ký tên một phần hiệp nghị. Nếu như, tại không có được Đan Lâu đồng ý phía dưới tự tiện ly khai Đan Lâu, ta đem có quyền lực đối với hắn tùy ý xử trí. Cảnh Ngôn trong lời nói, nhiều hơn một cỗ lành lạnh hương vị. Cái hiệp nghị này, là tuyệt đối muốn ký tên. Cảnh Ngôn, là muốn bồi dưỡng một đám cực kỳ xuất sắc dược tề sư, về sau thậm chí muốn bồi dưỡng đan sư. Hắn bồi dưỡng dược tề sư, nếu so với phía ngoài những dược tề sư kia, xuất sắc nhiều lắm. Nếu như hắn vất vả bồi dưỡng được đến dược tề sư, tùy tiện có thể ly khai Huy Hoàng Đan Lâu, đây chẳng phải là cấp làm mai mối. Cảnh Ngôn, đương nhiên sẽ không ngu như vậy. Cảnh Ngôn, ngươi là điên rồi à? Ý của ngươi, chúng ta muốn gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu, muốn ký tên một phần văn tự bán mình. Ha ha ha, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Ta trước khi tại Triệu gia dược tề phường, cũng không có ký tên như vậy hiệp nghị. Ngươi, lại muốn chúng ta ký tên như vậy văn tự bán mình. Là ngươi ngốc, vẫn cảm thấy chúng ta ngốc. Lưu Ba lại nhảy ra ngoài. Chư vị, ta xem chúng ta hay là đi thôi. Cái này Cảnh Ngôn căn bản cũng không có bất luận cái gì thành ý. Hắn nói nửa ngày, đều chưa nói cho cái dạng gì trả thù lao. Lại muốn chúng ta trước ký tên một phần văn tự bán mình. Không phải khi chúng ta là người ngu sao. Lưu Ba lại đối với những người khác gào lên. Nghe được Lưu Ba lời nói này, ở đây hoàn toàn chính xác thực có không ít người cũng bắt đầu nhíu mày. Mà ngay cả một ít dược tề sư học đồ đều có chút cảm thấy cái này Huy Hoàng Đan Lâu khả năng không phải một cái tốt lựa chọn. Một khi ký tên văn tự bán mình, vậy sau này bọn hắn phải ly khai Huy Hoàng Đan Lâu, lựa chọn đi địa phương khác, tựu thật sự rất khó khăn. Nếu cố ý ly khai, có phần này hiệp nghị tại, tựu tính toán Cảnh Ngôn trực tiếp giết chết bọn hắn, đó cũng là hợp pháp được rồi. Cảnh Ngôn võ đạo thực lực, bọn hắn có thể đều nghe nói. Đều có thể chém giết tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả. Chư vị đừng vội lấy quyết định, xem trước một chút ta tại đây dược tề sư chế biến ra đến dược tề phẩm chất như thế nào. Cảnh Ngôn chứng kiến không ít người sinh ra ly khai nghĩ cách, lại cười nói. Hắn xuất ra một đống cấp thấp chữa thương dược tề, rất nhanh phân phát cho ở đây mỗi một gã dược tề sư. Đây là cái gì đẳng cấp dược tề? Lưu Ba lại trước hết nhất hỏi. Cấp thấp chữa thương dược tề. Cảnh Ngôn cười nói, cấp thấp chữa thương dược tề. Lưu Ba cũng sững sờ, Cảnh Ngôn, ngươi là ở trêu chọc chúng ta sao? Ngươi mượn ra cấp thấp chữa thương dược tề, tại ta cái này cao cấp dược tề sư trước mặt, ngươi rõ ràng xuất ra cấp thấp chữa thương dược tề. Tại Cảnh Ngôn nói xuất ra dược tề, lại để cho mọi người xem dược tề phẩm chất lúc, Lưu Ba còn tưởng rằng Cảnh Ngôn xuất ra chính là cái gì cao cấp dược tề thậm chí là đặc thù dược tề, lại không nghĩ rằng Cảnh Ngôn xuất ra chỉ là một lọ cấp thấp chữa thương dược tề. Ta nói, các ngươi xem trước một chút dược tề phẩm chất. Cảnh Ngôn trong mắt, một vòng hàn quang lóe lóe, chằm chằm vào Lưu Ba. Hừ, Cảnh Ngôn, Vậy ngươi nói, cái này dược tề là ngươi đan lâu dược tề sư phối chế, xin hỏi hiện tại vị này dược tề sư ở nơi nào? Lưu Ba nhìn chung quanh, đã Cảnh Ngôn nói, dược tề là đan lâu trong dược tề sư phối chế, cái này tên dược tề sư, cũng có thể tại đan lâu trong a. Tại đan lâu trong, vì sao không đi ra lại để cho mọi người nhận thức nhận thức? Dược tề sư, ngay ở chỗ này, là Cảnh Thanh Nham dược tề sư. Cảnh Ngôn chỉ một mực đứng ở bên cạnh hắn Cảnh Thanh Nham nói ra. Cảnh Thanh Nham, trong đám người, một gã cấp thấp dược tề sư, không khỏi kinh hô một tiếng. Cảnh Thanh Nham, ngươi chừng nào thì trở lại Đông Lâm Thành hay sao? Người này cấp thấp dược tề sư, rõ ràng cũng nhận thức Cảnh Thanh Nham. Vừa rồi, hắn ngược lại là không có chú ý tới Cảnh Thanh Nham, sự chú ý của hắn đều đặt ở Cảnh Ngôn trên người. Cho đến lúc này hậu Cảnh Ngôn nói ra Cảnh Thanh Nham danh tự, hắn mới phát hiện xác thực là hắn nhận thức chính là cái kia Cảnh Thanh Nham. Tiêu Minh dược tề sư tốt, Cảnh Thanh Nham, đối với Tiêu Minh nhẹ gật đầu, khách khí chào hỏi. Tiêu Minh, xác thực cùng Cảnh Thanh Nham trước khi từng có so sánh thời gian dài tiếp xúc. Trước kia Tiêu Minh đã từng tại Cảnh Thanh Nham chỗ trên thị trấn, đợi qua một thời gian ngắn. Tiêu Minh người này không tệ, từng chỉ điểm qua, Cảnh Thanh Nham tại phối chế dược tề bên trên gặp được một ít nan đề. Cho nên, Cảnh Thanh Nham đối với Tiêu Minh, một mực trong lòng còn có cảm kích. Vừa rồi nếu không phải Cảnh Ngôn một mực đang nói chuyện, hắn đã sớm cùng Tiêu Minh chào hỏi rồi. Chứng kiến Cảnh Thanh Nham, Tiêu Minh, lập tức đối thủ bên trong chứa thương dược tề đã mất đi hứng thú. Bởi vì Cảnh Thanh Nham cái gì năng lực, hắn Tiêu Minh chỉ sợ so ở đây những người khác càng thêm tinh tường. Cảnh Thanh Nham, liền cấp thấp dược tề sư tư cách, đều rất miễn cưỡng. Cảnh Thanh Nham phối chế dược tề, có thể có cái gì phẩm chất? Cũng không phải Tiêu Minh xem thường Cảnh Thanh Nham, mà là hắn quá rõ ràng Cảnh Thanh Nham năng lực, Cảnh Thanh Nham phối chế dược tề, đều không bằng hắn Tiêu Minh chỗ phối chế cấp thấp dược tề. Chương 224, tranh nhau gia nhập, nếu như trong tay chai này thuốc đúng là Cảnh Thanh Nham phối chế, cái kia có thể cao bao nhiêu phẩm chất? E sợ liền trên thị trường lưu thông những kia cấp thấp thuốc chữa thương tề, cũng hơi có không bằng chứ. Tiêu Minh nhìn một chút Cảnh Ngôn, thực sự không biết Cảnh Ngôn đến cùng là ý gì. Nếu như Cảnh Ngôn từ nơi nào mời tới một vị đỉnh cấp nhà bào chế thuốc, dù cho là năng lực khá mạnh cao cấp nhà bào chế thuốc tọa trấn đan lâu, cái này ngược lại cũng đúng có thể nói tới thông. Có thể Cảnh Ngôn hiện tại đem Cảnh Thanh Nham phối chế một bình cấp thấp thuốc chữa thương tề, đưa cho mọi người coi, đây rốt cuộc là cái gì dụng ý. Bọn họ những nhà bào chế thuốc này, lại không phải người thường. Cảnh Ngôn, chẳng lẽ còn cho rằng vì tiện lấy ra một bình thuốc, liền có thể lừa bịp ở bọn họ. Nếu như Cảnh Ngôn đúng là loại ý nghĩ này, cũng quá buồn cười. Tiếu Minh, người biết vị này Cảnh Thanh Nham, hắn hẳn là Cảnh gia người chứ. Ta thế nào chưa từng nghe nói, Cảnh gia có một vị gọi Cảnh Thanh Nham nhà bào chế thuốc. Đứng ở Tiếu Minh bên người một tên nhà bào chế thuốc, ngưng tụ hai hàng lông mày, nhìn một chút Cảnh Thanh Nham, lại nhìn một chút Tiếu Minh, trên mặt cũng tràn đầy nghi hoặc. Ở Đông Lâm Thành bên trong, nhà bào chế thuốc cái này vòng tròn, xác thực rất nhỏ. Phàm là hơi có chút tiếng tăm nhà bào chế thuốc, mọi người chỉ ít cũng đều nghe nói qua tên. Mặc dù không phải ở trong thành, mà là ở trong khu vực các nơi, tỉ như đông đảo thôn trấn các loại các nơi, mọi người cũng sẽ có nghe nói mới lạ. Cảnh Thanh Nham, từng đi theo ta học tập phối dược một quãng thời gian. Tiếu Minh nhàn nhạt nói một câu, nghe nói như thế, ở đây đại đa số nhà bào chế thuốc, lông mày đều ninh lên. À, đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi tiếng, từ một tên nhà bào chế thuốc trong miệng phát sinh. Nhà bào chế thuốc này, ở Tiếu Minh cùng Cảnh Thanh Nham đối thoại thời điểm, đã là mở ra miệng bình, đối với thuốc sát xem ra. Người này, là một tên trung cấp nhà bào chế thuốc, trình độ cũng khá. Hắn mở ra miệng bình thời điểm, trong lòng cũng không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ là ôm tùy tiện nhìn thái độ. Thế nhưng, khi hắn ngửi được thuốc mùi sau, chính là lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn phát sinh một tiếng kêu quái dị, thuốc của hắn sư, ánh mắt tự nhiên đều nhìn sang. Có phải là thuốc phẩm chất quá kém, hoặc là nói, căn bản là không tính thuốc. Lưu Sóng cũng nhìn về phía cái kia trung cấp nhà bào chế thuốc, khinh bỉ ngữ khi nói. Bất quá, tên này trung cấp nhà bào chế thuốc, căn bản là đối với Lưu Sóng làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Sắc mặt của hắn, càng ngày càng hồng, khí tức cũng càng ngày càng trầm trọng. Đến cuối cùng, hắn liên thủ cánh tay, đều rung động nhẹ nhẹ lên. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, nhà bào chế thuốc này, có chút hồn bay phách lạc tự lẩm bẩm. Rõ ràng Minh Huynh, ngươi thế nào? Một tên trên người mặc trường bào màu lam nhà bào chế thuốc, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trung cấp nhà bào chế thuốc. Thanh Nham huynh, này cấp thấp thuốc chữa thương tề, đến cùng là thế nào chế biến ra đến? Gọi rõ ràng Minh trung cấp nhà bào chế thuốc, nhưng là một mặt cung kính, đối với Cảnh Thanh Nham, sâu sắc cúi người chào hỏi. Thấy cảnh này, bên trong gian phòng cái khác nhà bào chế thuốc, đều lộ ra khiếp sợ hoặc là vẻ hoảng sợ. Rõ ràng Minh nhà bào chế thuốc đây là tình huống thế nào? Hắn nhưng là trung cấp nhà bào chế thuốc A, lại đối với cảnh Thanh Nham cung kính như thế. Gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu, tất cả đều có thể. Không dối gạt chư vị, ở 3 ngày trước, ta vẫn là một cái miễn cưỡng tiến vào cấp thấp nhà bào chế thuốc ngưỡng cửa nhà bào chế thuốc, mà hiện tại, ta đã có thể chế biến ra trung cấp thuốc chữa thương tề. Cảnh Thanh Nham mỉm cười nói, trong giọng nói, mang theo một luồng tự tin cùng tự hào. Ha ha, sao có thể có chuyện đó? Quả thực buồn cười, lời nói vô căn cứ, lưu sóng, lại đứng ra xòa tồn tại cảm, cái khác nhà bào chế thuốc, cũng đều dồn dập lắc đầu. Cảnh Thanh Nham, đúng là có chút nói chuyện viển vông, câu nói như thế này nói ra, có người tin mới là lạ. Ta tin tưởng Thanh Nham huynh, rõ ràng Minh nhà bào chế thuốc, nhưng trầm giọng nói thật. Trong tay cấp thấp thuốc chữa thương tề, cho hắn chấn động thực sự là quá lớn. Chư vị, các ngươi không ngại nhìn trong tay cấp thấp thuốc chữa thương tề, nhìn nó phẩm chất. Sau đó các ngươi ngẫm lại, các ngươi có thể hay không chế biến ra đến. Rõ ràng Minh quay về bốn phía nhà bào chế thuốc nói. Những nhà bào chế thuốc này, mặc dù đối với rõ ràng Minh tin tưởng cảnh Thanh Nham không phản đối, bất quá bọn hắn, vẫn là từng cái bắt đầu coi trong tay thuốc. Ngược lại, điều này cũng làm cho là trong lúc nhấc tay liền có thể làm được sự tình. Cái gì, sao có thể có chuyện đó? Đây là cấp thấp thuốc chữa thương tề. Ta, này hiệu quả thực chính là trung cấp thuốc chữa thương tề chứ. Từng đạo tiếng rung, không ngừng từ từng cái nhà bào chế thuốc trong miệng truyền ra, tất cả mọi người đều bị chấn động ở. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi rõ ràng Minh nhà bào chế thuốc câu nói kia là có ý gì. Loại này phẩm chất thuốc, bọn họ có thể chế biến ra tới sao? Đáp án là, căn bản không thể. Là cấp thấp thuốc, vẫn là trung cấp thuốc, bọn họ vẫn là có thể phân biệt ra được. Cấp thấp thuốc cùng trung cấp thuốc, sử dụng vật liệu có khác nhau, vì lẽ đó bất kể là màu sắc và mùi trên, đều sẽ có sự khác biệt. Coi như khác biệt không lớn, tuy nhiên nhất định có sự khác biệt. Hết thảy nhà bào chế thuốc, lại nhìn về phía cảnh Thanh Nham ánh mắt, liền tất cả đều thay đổi. Thuốc này tề như đúng là cảnh Thanh Nham chế biến ra đến, cái kia cảnh Thanh Nham ở thuốc một đạo trên thành tựu, liền quá khủng bố. Coi như là đan sư, e sợ cũng không cách nào chế biến ra, phẩm chất cao như thế cấp thấp thuốc chữa thương tề chứ. Không ít nhà bào chế thuốc, trong lòng lúc này liền hừng hực lên. Người nơi này, không ít, đều đối với thuốc một đạo, có một viên nóng rực trái tim. Nếu như, bọn họ ở Huy Hoàng Đan Lâu, có thể ở thuốc một đạo trên tăng nhanh như gió, vậy bọn họ, cũng không để ý chút nào vĩnh viễn ở lại Huy Hoàng Đan Lâu, vì cái này đan lâu hiệu lực. Chỉ là cấp thấp thuốc chữa thương tề, lại đáng là gì? Lưu Sóng, lại một tiếng ngạo mạn hừ lạnh, hắn ở coi qua thuốc sau, trong lòng cũng là phi thường chấn động. Thế nhưng, hắn nhiệm vụ hôm nay là phụ trách quấy rối. Coi như hắn cũng hiếu kỳ, thuốc này tề đến cùng là thế nào chế biến ra đến, có thể vẫn cứ muốn trang làm ra một bộ không để ý dáng vẻ. Cảnh Ngôn, trong ánh mắt mang theo thâm ý, nhìn Lưu Sóng một chút. Bị Cảnh Ngôn nhìn như vậy, Lưu Sóng trong lòng đều khẽ run lên, hắn cảm giác, Cảnh Ngôn ánh mắt, tựa hồ có thể xuyên thủng tâm linh của hắn, biết hắn đang suy nghĩ gì. Nếu như chỉ có cấp thấp thuốc chữa thương tề, vậy dĩ nhiên không tính là gì. Cảnh Ngôn cười cợt, bất quá, ta Huy Hoàng Đan Lâu, bán ra không chỉ có riêng là cấp thấp thuốc chữa thương tề. Ta Huy Hoàng Đan Lâu, bán ra thuốc, phong phú toàn diện. Trên thị trường có thuốc, chúng ta cũng có. Trên thị trường không có thuốc, chúng ta vẫn cứ có. Cảnh Ngôn mỉm cười nói. Hắn lời này, không phải là khuyết đại. Cảnh Ngôn được Càn Khôn Đan Đạo truyền thừa, Càn Khôn Đan Đạo bên trong ghi chép thuốc, trong đó có một ít, đều là đã thất truyền, chỉ có ở một ít trong sách cổ mới có ghi chép thuốc. Chư vị, các ngươi nhìn lại một chút những chất thuốc này đi. Cảnh Ngôn cánh tay vung lên, từng cái bình sứ, nhất thời xuất hiện ở hắn trước người trên mặt đất. Những này bình sứ bên trong thuốc, đều là Cảnh Ngôn tự mình chế biến ra đến. Muốn cho những nhà bào chế thuốc này, khăng khăng một mực vì Huy Hoàng Đan Lâu hiệu lực, vậy cũng nhất định phải lấy ra, đủ để kinh sợ đồ vật của bọn họ. Tin tưởng có những chất thuốc này ở, những nhà bào chế thuốc này, có ít nhất một nửa, đều sẽ đối với Huy Hoàng Đan Lâu khăng khăng một mực. Huống chi, Cảnh Ngôn cũng không có bất kỳ nghiền ép tâm tư của bọn họ gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu, đãi ngộ tuyệt đối sẽ so với ở những nơi khác càng cao hơn. Hơn nữa, chỉ cần cần lao khắc khổ, đồng ý nỗ lực, coi như là cấp thấp nhà bào chế thuốc, như thế có thể thu hoạch phong phú. Nếu là lười biếng, coi như là cao cấp nhà bào chế thuốc, như thế khả năng không có bất kỳ thù lao. Cảnh Ngôn dự định là, căn cứ nhà bào chế thuốc từng người sản lượng, đè lao thu được thù lao. Cấp thấp thuốc chữa thương tề, cấp thấp thuốc giải độc tề, trung cấp an thần thuốc, cao cấp thuốc chữa thương tề, cao cấp mê huyễn thuốc. Bên trong gian phòng, hỗn loạn tưng bừng, hết thảy nhà bào chế thuốc đều nằm ở dại ra trạng thái. Bọn họ quá kinh hãi, những chất thuốc này để bọn họ khiếp sợ, quả thực tột đỉnh. Bọn họ cả đời này đều chưa từng thấy phẩm chất cao như thế các loại thuốc. Những chất thuốc này bên trong, thậm chí có không ít là bọn họ căn bản là không quen biết. Căn bản liền chưa từng nghe nói. Đây cũng quá kinh người. Chư vị đồng đạo, những chất thuốc này đều là Cảnh Ngôn thiếu gia tự mình chế biến ra đến. Cảnh Ngôn thiếu gia ở thuốc một đạo trên thành tựu, vượt qua các ngươi tưởng tượng. Không dối gạt chư vị nói, ta có thể ở trong vòng 3 ngày chế biến ra trung cấp thuốc chữa thương tề, cũng là bởi vì có Cảnh Ngôn thiếu gia dẫn dắt. Hiện tại, ta nghĩ ta không cần lại nói thêm gì nữa, có muốn hay không gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu, chính các ngươi quyết định. Bỏ qua cơ hội, liền rất khó lại tìm trở về. Cảnh Thanh Nham, ở thích hợp thời điểm, thuận thế nói rằng. Nghe được Cảnh Thanh Nham, những nhà bào chế thuốc này vẻ mặt càng thêm kích động lên. Hiện tại, bọn họ đối với Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Nham đã tin tưởng 7-8 phân. Còn lại 2-3 phân cũng vẻn vẹn là bọn họ quá mức chấn kinh rồi, chuyện này quả thật vi cõng bọn họ trước thành lập thường thức hệ thống. Cảnh Ngôn thiếu gia, nếu như ta gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu, người đồng ý dạy ta phối chế thuốc. Một tên nhà bào chế thuốc học đồ có chút không tự tin hỏi. Nơi này có sơ cấp nhà bào chế thuốc, có trung cấp nhà bào chế thuốc, có cao cấp nhà bào chế thuốc. Như vậy, Cảnh Ngôn sẽ quan tâm bọn họ những nhà bào chế thuốc này học đồ sao? Cảnh Ngôn sẽ để bọn họ những này địa vị thấp hơn nhà bào chế thuốc học đồ gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu sao? Đương nhiên có thể, bất quá, ta bởi vì tu luyện, vì lẽ đó khả năng không có quá nhiều thời gian cùng các ngươi giao lưu. Các ngươi gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu sau, khả năng tiếp xúc càng nhiều là Cảnh Thanh Nham thủ tịch nhà bào chế thuốc. Cảnh Ngôn cười đối với nhà bào chế thuốc kia học đồ nói. Cảnh Ngôn thiếu gia, ta gia nhập, ta có thể, không cần bất kỳ thù lao, chỉ hy vọng có thể được một cơ hội. Tên này học đồ, sắc mặt đỏ lên lớn tiếng nói. Ha ha, thù lao khẳng định có. Hơn nữa ta trước cũng nói, chỉ cần chịu nỗ lực, các ngươi thu hoạch, tuyệt đối sẽ so với trước nhiều hơn, phiên cái vài lần khẳng định không có vấn đề gì. Cảnh Ngôn khoát tay một cái nói, muốn gọi con ngựa chạy, phải để con ngựa ăn cỏ. Hiện tại khả năng có một ít nhà bào chế thuốc vì có thể học tập phối chế thuốc kỹ xảo, đồng ý không cần bất kỳ thù lao, thế nhưng thời gian dài, bọn họ khó tránh khỏi trong lòng có khúc mắc, một khi đến cái kia mức độ, bọn họ tiêu cực lãn công, chính là tất nhiên. Ta cũng gia nhập, Cảnh Ngôn thiếu gia, xin ngươi để ta gia nhập. Từng cái nhà bào chế thuốc học đồ, tranh nhau lớn tiếng nói ra ý nguyện của chính mình, chỉ lo chậm người khác một bước. Chương 226, Long có nghịch lân. Tại dược tề sư học đồ về sau, cấp thấp dược tề sư cơ hồ cũng đều cho thấy chính mình muốn gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu thái độ. Cảnh Ngôn thiếu gia, người tại dược tề một đạo đạt thành tựu cao, cực kỳ kinh người. Vừa rồi ngươi nói, người tại có thời gian dưới tình huống, cũng sẽ chỉ đạo chúng ta những dược tề sư này phối chế dược tề, nhưng là khả năng đại đa số thời gian đều do Cảnh Thanh Nham dược tề sư chỉ đạo chúng ta. Thế nhưng mà, Cảnh Thanh Nham dược tề sư hiện tại chỉ có thể phối chế trung cấp chữa thương dược tề. Hôm nay đến nhận lời mời dược tề sư, tổng cộng có 5 tên trung cấp dược tề sư cùng 2 gã cao cấp dược tề sư. Hắn trung cao cấp dược tề sư, ngoại trừ Lưu Ba bên ngoài, ngay tại lúc này nói chuyện người này. Một nghe lời hắn nói, Cảnh Ngôn sẽ biết ý của hắn. Cảnh Thanh Nham, hiện tại chỉ là miễn cưỡng tính toán trung cấp dược tề sư A, mà hắn lại là cao cấp dược tề sư, cái kia Cảnh Thanh Nham sao có thể chỉ đạo hắn cái này cao cấp dược tề sư phối chế dược tề. Cảnh Ngôn cười cười, vị này dược tề sư băn khoăn, ta đương nhiên cũng nghĩ qua, ta Huy Hoàng Đan Lâu chỗ thông báo tuyển dụng dược tề sư, sẽ không chỉ có một gã cao cấp dược tề sư. Ta muốn nói, Cảnh Thanh Nham trong vòng nửa năm, sẽ tấn chức đỉnh cấp dược tề sư. Cảnh Ngôn tự tin nói, đúng vậy, hắn đối với Cảnh Thanh Nham, có cái này tự tin. Cảnh Thanh Nham tại dược tề một đạo bên trên thiên phú tính toán không tệ, trụ cột vững chắc, hơn nữa đối với dược tề một đạo vô cùng chấp nhất, có Cảnh Ngôn chỉ điểm, Cảnh Thanh Nham tấn chức đỉnh cấp dược tề sư, nửa năm thời gian đầy đủ. À, Cảnh Thanh Nham nghe được Cảnh Ngôn lời nói, đều bị đã giật mình. Hắn hiện tại mặc dù cũng rất tự tin rồi, thế nhưng mà, trong vòng nửa năm, tấn chức đỉnh cấp dược tề sư, cũng thật sự là không cảm tưởng. Trong nội tâm chấn động, bất quá Cảnh Thanh Nham hiển nhiên sẽ không tại loại trường hợp này hoài nghi, nghi vấn Cảnh Ngôn lời nói. Huống hồ, có Cảnh Ngôn tại, tựa hồ cái dạng gì kỳ tích đều có thể phát sinh. Tại hồi Đông Lâm Thành trước khi, hắn chưa từng nghĩ tới, có thể ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian ở bên trong, liền thành công chế biến ra trung cấp chữa thương dược tề. Hơn nữa còn là phẩm chất cao như vậy dược tề. Cảnh Ngôn thiếu gia, không phải người bình thường, tất nhiên sẽ không ăn nói lung tung. Bên ta núi, tin tưởng Cảnh Ngôn thiếu gia, nguyện ý gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu, nguyện ý vì Cảnh Ngôn thiếu gia hiệu lực. Người này gọi Phương núi cao cấp dược tề sư, ngưng giọng nói. Tốt, ta Huy Hoàng Đan Lâu, hoan nghênh Phương núi dược tề sư gia nhập. Cảnh Ngôn cũng hưng phấn nói. Cảnh Ngôn, ta cũng muốn gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu. Lúc này, Lưu Ba lại lên tiếng. Lưu Ba, đang nhìn đến Cảnh Ngôn chế biến ra phần đông dược tề về sau, hắn đương nhiên cũng khiếp sợ, đương nhiên cũng động tâm. Tự tính toán hắn là một cái đã không có tiến thủ tâm dược tề sư, đang nhìn đến những dược tề này lúc, cũng sẽ một lần nữa cái búng tấn chức đỉnh cấp dược tề sư dục, nhìn qua. Lúc bắt đầu, hắn xác thực căn bản cũng không có gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu ý tứ, nhưng là hiện tại, hắn đã cải biến chủ ý. Như có thể đi vào Huy Hoàng Đan Lâu, cái kia không hồi Triệu gia dược tề phường, cũng không có gì. Cảnh Ngôn, híp mắt nhìn Lưu Ba, bất quá, ta gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu, ta cũng có điều kiện. Cảnh Ngôn, ta sẽ không cùng ngươi ký tên cái kia văn tự bán mình. Hơn nữa, ngươi được tự mình nói cho ta biết, như thế nào tăng lên phối chế dược tề phẩm chất. Phương diện thù lao, cũng phải thỏa mãn yêu cầu của ta. Tại Triệu gia dược tề phường, của ta trả thù lao cũng rất cao. Lưu Ba, tư thái vẫn đang cao ngạo, hắn thói quen, mặc dù là tại Triệu gia dược tề phường trong, địa vị của hắn cũng là tương đối cao, hắn dù sao cũng là cao cấp dược tề sư. Bình thường, rất nhiều người đều vây quanh hắn chuyển, hắn hiện tại gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu, hiển nhiên là Huy Hoàng Đan Lâu vinh quang. Huy Hoàng Đan Lâu có sự gia nhập của hắn, đó là Huy Hoàng Đan Lâu vinh hạnh. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn có lẽ chúc mừng sự gia nhập của hắn. Không có ý tứ, ta Huy Hoàng Đan Lâu không có thích hợp công tác của ngươi. Cảnh Ngôn cười lạnh cười, đối với Lưu Ba người như vậy, Cảnh Ngôn làm sao có thể lại để cho hắn tiến vào Huy Hoàng Đan Lâu. Hơn nữa hỗn đản này, rõ ràng còn yêu cầu Huy Hoàng Đan Lâu đối với hắn phá lệ. Hắn đương chính mình, là ai? Cái gì, Cảnh Ngôn, ta có thể là cao cấp dược tề sư. Lưu Ba biến sắc, hắn còn thực không có nghĩ qua, Cảnh Ngôn hội cự tuyệt lại để cho hắn gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu. Hắn là cao cấp dược tề sư, đến đâu, đều hẳn là bị lấy lòng tồn tại. Mà Cảnh Ngôn, lại không muốn hắn. Không cho hắn gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu, cái này Cảnh Ngôn đầu óc là có vấn đề à? Ta không cần biết ngươi là cái gì đẳng cấp dược tề sư, ta Huy Hoàng Đan Lâu không cần loại người như ngươi người. Đến nơi này thời điểm, Cảnh Ngôn tự nhiên cũng tựu không khách khí. Lưu Ba tư thái, những người khác cũng đều thấy rất rõ ràng, người này quá ngạo mạn rồi. Cảnh Ngôn là nhân vật bậc nào? Tại võ đạo bên trên, thành tựu cao như vậy, tuổi còn trẻ tựu là tiên thiên cường giả. Tại dược tề một đạo bên trên, lại có thể phối chế nhiều như vậy chủng loại dược tề, phẩm chất còn kinh người như thế. Ngươi Lưu Ba, dựa vào cái gì tại Cảnh Ngôn trước mặt ngạo mạn? Cảnh Ngôn, ngươi không phải hối hận. Lưu Ba sắc mặt âm trầm, Cảnh Ngôn lời nói, lại để cho hắn cảm giác mình nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng vũ nhục, hắn chưa bao giờ đã bị qua vũ nhục như vậy. Cút, Cảnh Ngôn quát, tiểu tạp chủng, ngươi dám bảo ta lăn. Lưu Ba nghe thế cái lăn chữ, trong nội tâm một đoàn ngăn trận lửa giận, lập tức ức chế không nổi, vọt ra. Hắn sắc mặt đỏ lên, nghiêm nghị quát mắng, ngươi muốn chết. Cảnh Ngôn khí tức bỗng nhiên tầm đó ngưng kết, trong mắt một đạo tinh quang tóe phát ra, sát ý cuốn sạch ra, đem Lưu Ba hoàn toàn bao phủ ở. Cảnh Ngôn, nhất ghi hận đúng là ba chữ kia, mà Lưu Ba thật là tại tìm chết. Long có nghịch lân, sở chi hẳn phải chết. Cảnh Ngôn nhịn Lưu Ba lâu như vậy, thế nhưng mà người này quả thực không biết trời cao đất rộng, hắn còn tưởng rằng Cảnh Ngôn một mực nhẫn hắn chính là sợ hắn, chính là sợ hắn cao cấp dược tề sư thân phận. Hí, Cảnh Ngôn lòng bàn tay hướng ra phía ngoài một phen, thiên không chi dược thúc dục. Một đạo nguyên khí, mãnh liệt mà ra. Lưu Ba, chỉ là một cái cao cấp võ giả, hắn làm sao có thể chống đỡ được Cảnh Ngôn. Hắn thậm chí căn bản cũng không có tới kịp phản ứng, Cảnh Ngôn cũng đã áp vào hắn phụ cận, lòng bàn tay, hung hăng oanh kích tại trước ngực của hắn. A, Lưu Ba hét thảm một tiếng, thân hình là bay rớt ra ngoài. Ngươi dám giết ta, Lưu Ba, trong miệng máu tươi phún dũng mà ra. Hai mắt gắt gao trừng mắt Cảnh Ngôn. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Cảnh Ngôn rõ ràng thật sự dám giết hắn. Ngươi như vậy bại hoại, ta thấy một cái, giết một cái. Cảnh Ngôn nhìn xem sinh cơ rất nhanh trôi qua Lưu Ba, đạm mạc nói. Trên thực tế, Cảnh Ngôn trước khi mặc dù chán ghét Lưu Ba, có thể cũng không có sinh ra giết tâm tư của hắn. Nhưng là cái này Lưu Ba, thật sự chính mình muốn chết, không chừng mực. Tại Cảnh Ngôn xuất ra nhiều như vậy phẩm chất cực cao dược tề về sau, hắn nên lập tức ly khai, Cảnh Ngôn cũng sẽ không ngăn trở hắn. Thế nhưng mà người này lại vẫn đang không biết xấu hổ dây dưa không rõ, mà đụng chạm Cảnh Ngôn trong nội tâm không thể nhất đụng chạm địa phương. Cảnh thần tinh, rất nhanh tìm đến hai gã cảnh gia hộ vệ, đem Lưu Ba thi thể thanh lý sạch sẽ. Mà trong phòng mặt khác Dược Tề Sư, lúc này đều sững sờ nhìn xem Cảnh Ngôn. Bọn hắn, đương nhiên cũng đều không có bất kỳ chuẩn bị, lại nhìn Cảnh Ngôn thời điểm, trong lòng của bọn hắn, dĩ nhiên nhiều hơn rất nhiều kính sợ. Người trẻ tuổi này, mặc dù nhìn về phía trên rất dễ nói chuyện, nhưng là như có người thật sự làm tức giận hắn, vậy hắn có thể cũng sẽ không khách khí. Một gã cao cấp Dược Tề Sư, cứ như vậy bị đánh chết. Chư vị, nguyện ý gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu, ta hoan nghênh. Nếu như hiện tại có người không muốn gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu, cái kia cũng không có bất cứ vấn đề gì, có thể tự hành rời đi, ta sẽ không ngăn trở. Nhưng nếu có người ở bên ngoài, chửi bới ta Huy Hoàng Đan Lâu, cũng đừng trách ta Cảnh Ngôn không khách khí. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong phòng những Dược Tề Sư này. Thế gian này, nhất phụ trách, tự là nhân tâm. Cảnh Ngôn, không cần tả hữu lắc lư đầu tường thảo. Huy Hoàng Đan Lâu cần, là nội tâm kiên nghị người. Nếu như bởi vì chứng kiến Cảnh Ngôn giết Lưu Ba, liền buông tha gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu ý nguyện, cái kia sẽ chỉ là chính bọn hắn tổn thất, Huy Hoàng Đan Lâu cũng không cần người như vậy. Tiếp được, Cảnh Thần Tinh phụ trách cùng xác định gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu Dược Tề Sư, ký tên hiệp nghị. Xác thực có một ít người, đang nhìn đến Cảnh Ngôn đánh chết Lưu Ba về sau, buông tha cho gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu. Bất quá, có hơn phân nửa người, hay là kiên quyết gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu. Một gã cao cấp Dược Tề Sư, ba gã trung cấp Dược Tề Sư, năm tên sơ cấp Dược Tề Sư, còn có tám gã Dược Tề Sư học đồ. Những người này, gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu, những Dược Tề Sư này tại ký tên hiệp nghị về sau, hơi chút nghỉ ngơi, liền bắt đầu tiến hành phối chế Dược Tề. Ngoại trừ cao cấp Dược Tề Sư Phương Núi bên ngoài, mặt khác Dược Tề Sư đều là do Cảnh Thanh Nham chỉ đạo phối chế Dược Tề. Mà Phương Núi thì là Cảnh Ngôn, tự mình chỉ đạo phối chế nhiều loại Dược Tề. Đương nhiên, Cảnh Ngôn chỉ điểm, chỉ có một lần. Có thể học được bao nhiêu, phải xem Phương Núi ngộ tính của mình rồi. Mặc dù Cảnh Ngôn chỉ biểu thị một lần, nhưng là Phương Núi, vẫn là vô cùng kích động. Thế giới của hắn ở bên trong, một cánh cửa sổ hộ được mở ra, hết thảy đều trở nên không giống với. Hắn giống như đói, đi lĩnh hội vừa mới chứng kiến tin tức. Huy Hoàng Đan Lâu lầu năm Dược Tề phối chế căn cứ, cũng liền từ giờ khắc này bắt đầu, chính thức bận rộn. Ngày kế tiếp, Huy Hoàng Đan Lâu thử buôn bán, bắt đầu. Sáng sớm, đại lượng võ giả, mạo hiểm giả, tụ tập tại Huy Hoàng Đan Lâu bên ngoài. Bọn hắn đều chờ đợi, Huy Hoàng Đan Lâu hôm nay thử buôn bán bắt đầu, chờ Huy Hoàng Đan Lâu đại môn mở ra. Huy Hoàng Đan Lâu hôm nay thử buôn bán, các ngươi nói, bọn hắn có thể có bao nhiêu dược tề bán ra. Cái này Đan Lâu, kiến thành đều không có nhiều thiên, hôm nay muốn thử buôn bán. Như vậy trong thời gian ngắn, bọn hắn có thể chuẩn bị bao nhiêu dược tề? Ha ha, Huy Hoàng Đan Lâu không phải là trêu chọc chúng ta chơi à. Chuẩn bị mấy chục trên bình dọn dẹp cấp thấp chữa thương dược tề, để cho chúng ta tranh mua à. Huy Hoàng Đan Lâu bên ngoài, dị thường ồn ào. Những võ giả này, đại đa số, thì ra là xem cái náo nhiệt. Hơn nữa, những người này, có không ít đều là mặt khác dược tề cơ cấu phái tới thám tử. Những dược tề kia cơ cấu, đương nhiên cũng muốn biết, Huy Hoàng Đan Lâu hiện tại đến ngọn nguồn là tình huống như thế nào. Có phải thật vậy hay không có thể xuất ra đủ nhiều dược tề bỏ ra bán? Nhất là Triệu gia cùng Thái gia, càng thêm quan tâm Huy Hoàng Đan Lâu. Két kẹt, Huy Hoàng Đan Lâu đại môn, bị mở ra. Cảnh Thần Tinh, từ bên trong đi ra. Chư vị, Huy Hoàng Đan Lâu hôm nay, thử buôn bán bắt đầu. Hoan nghênh chư vị, đến đây Huy Hoàng Đan Lâu chọn mua dược tề. Cảnh Thần Tinh, lớn tiếng nói. Đừng nói nhiều như vậy nhiều lời, nhanh để cho chúng ta vào xem. Trong đám người, có chuyện tốt người thúc giục nói. Ha ha, hảo, Cảnh Thần Tinh, lại lui đi vào. Đan Lâu trong, có không ít cảnh gia hộ vệ, tới hỗ trợ duy trì trật tự. Đám người, ầm ầm gian, như thủy triều bình thường, dũng mãnh vào đến Huy Hoàng Đan Lâu ở trong. Chương 228, thử buôn bán. Hoan nghênh chọn mua, hoan nghênh người chọn mua. Huy Hoàng Đan Lâu, hôm nay là thử buôn bán, cho nên chỉ có một lầu là đối ngoại mở ra. Tinh xảo trung đội phía sau quầy, bày đặt đại lượng các loại bình sứ. Mà ở bình xứ phía trước, lại đứng vững một gã tên tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tính võ giả. Những nữ tính này võ giả, mặt mỉm cười, thanh âm ngọt ngào, đương có võ giả đi vào các nàng chỗ trước quầy phương thời điểm, các nàng sẽ nhiệt tình tới chào hỏi. Không ít võ giả, tiến vào Đan Lâu về sau, trực tiếp tự ngây người tại chỗ. Bọn hắn tại tiến vào trước khi, tự từng muốn qua, quy mô to lớn như thế Đan Lâu, bên trong trang trí khẳng định không giống bình thường, nhưng là cũng thật không ngờ lại sẽ như thế quý khí bức người. Luận trang hoàng, coi như là Đông Lâm đệ nhất lâu, chỉnh thể bên trên cũng xa không bằng Huy Hoàng Đan Lâu. Đương nhiên, Đông Lâm Đệ Nhất Lâu bên trong có một ít cũng cái khác mặt tiền cửa hiệu, trang hoàng một điểm không thể so với Huy Hoàng Đan Lâu chênh lệch, thậm chí còn hơn lúc trước, cũng tỉ như Kỳ Chân Hiên. Thế nhưng mà, Kỳ Chân Hiên là địa phương nào? Bình thường võ giả, có thể có tư cách vào nhập Kỳ Chân Hiên sao? Tuyệt đại đa số võ giả, mạo hiểm giả, tự tính toán bọn hắn kiến thức bất phàm, tại tiến vào Huy Hoàng Đan Lâu về sau, cũng đều có chút há hốc mồm. Nhất là những nữ tính kia nhân viên công tác, quá hấp dẫn người ánh mắt rồi. Tổng quản, vào võ giả số lượng nhiều lắm, xinh đẹp động lòng người Tô Tử Huyên, nhìn xem còn đang không ngừng dũng mãnh vào võ giả, có chút nhíu mày. Tô Tử Huyên, trước khi là Kỳ Chân Hiên bồi bàn, bất quá hiện tại, nàng đã là Huy Hoàng Đan Lâu chuyên môn phụ trách tiêu thụ chủ quản. Là Cảnh Ngôn, tự mình đem nàng theo Kỳ Chân Hiên cho đào đi qua. Tô Tử Huyên một mực cảm kích Cảnh Ngôn, cho nên tại Cảnh Ngôn cùng nàng nói chuyện này, nàng lúc này liền quyết định đến Huy Hoàng Đan Lâu, thậm chí đều không có hỏi thăm đãi ngộ. Phần lớn đều là xem náo nhiệt, chính thức mua dược tề người, sẽ không quá hơn. Cảnh Thần Tinh lắc đầu nói, ân, Tô Tử Huyên gật gật đầu, tổng quản, chúng ta dược tề giá cả, có phải hay không định được có chút cao? Tô Tử Huyên, cũng là tại hôm qua, mới chính thức gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu. Nàng đối với Huy Hoàng Đan Lâu dược tề phẩm chất, hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Nàng cũng là võ giả, cho nên đối với các loại dược tề là cái gì giá thị trường, phi thường tinh tường. Đương nàng biết rõ Cảnh Ngôn tự mình cho các loại dược tề chế định ra giá cả về sau, cũng bị lại càng hoảng sợ. Tự tính toán Huy Hoàng Đan Lâu trang hoàng nhất lưu, phục vụ nhất lưu, thế nhưng mà dược tề cao như thế giá cả, thật có thể lại để cho những võ giả kia đi mua mua dược tề sao? Tuyệt đại đa số võ giả, đều hận không thể đem một miếng linh thạch đẩy ra cho rằng hai miếng sử dụng, bọn hắn nguyện ý, trả giá cao như vậy giá cả, mua sắm Huy Hoàng Đan Lâu dược tề sao? Tô Tử Huyên cảm thấy rất không có khả năng, không cao. Một chút cũng không cao, chúng ta dược tề, tạm thời hay là số lượng có hạn cung ứng. Nhất là phẩm cấp tương đối cao dược tề, coi như là về sau chính thức buôn bán rồi, cũng sẽ số lượng có hạn cung ứng. Cảnh Thần Tinh cười nói, Tô Tử Huyên, lập tức có chút im lặng, nàng có một câu chưa nói, Cảnh Ngôn công tử tại võ đạo thiên phú bên trên, xác thực là làm cả Đông Lâm thành người ngưỡng mộ. Nhưng là, tại sinh ý bên trên, Cảnh Ngôn công tử khả năng tựu không có gì thiên phú. Nàng lo lắng. Huy Hoàng Đan Lâu đến cùng có thể ngao bên trên bao lâu thời gian, có thể hay không mấy tháng tựu đóng cửa. Mặc dù lo lắng, nhưng là nàng cũng không nên nói ra, đi một bước tính toán một bước a. Cho ta đến 5 bình cấp thấp chữa thương dược tề, một gã khỏe mạnh mạo hiểm giả, đứng tại trước quầy, đối với bên trong bồi bàn lớn tiếng nói. Ba, đây là 5 miếng linh thạch, cái này mạo hiểm giả, trực tiếp đem 5 miếng linh thạch, lắc tại trên quầy, một bước tải đại khí thô tư thế. Tiên sinh, thực xin lỗi. Chúng ta Huy Hoàng Đan Lâu cấp thấp chữa thương dược tề, mỗi một lọ giá bán vì 3 miếng linh thạch. Mỹ nữ phục vụ, thật có lỗi đối với cái kia mạo hiểm giả nói. Cái gì, người này mạo hiểm giả, lập tức ngây người một lúc, hắn còn cho là mình lỗ tai nghe lầm. Trên thị trường, cấp thấp chữa thương dược tề giá cả, cơ hồ là thống nhất, tùy tiện đi chỗ nào mua sắm, đều là một miếng linh thạch một lọ. Cho nên, đương Mỹ nữ thích ứng nói cho hắn biết, tại đây cấp thấp chữa thương dược tề. Giá tiền là 3 miếng linh thạch một lọ về sau, hắn thoáng cái không có kịp phản ứng. Mà bốn phía những võ giả khác, cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Hắc, cái này cũng quá đen tối. Địa phương khác cấp thấp chữa thương dược tề, chỉ cần một miếng linh thạch một lọ, mà ở trong đó cấp thấp chữa thương dược tề, lại muốn 3 miếng linh thạch một lọ. Đây quả thực đặc sao đúng là đoạt linh thạch a. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi Huy Hoàng Đan Lâu, cũng quá đen tối a. Tự coi như các ngươi làm ra những đẹp mắt này tiểu mỹ nhân tiếp đãi khách nhân, cũng không thể đem một lọ cấp thấp chữa thương dược tề bán 3 miếng linh thạch a. Người này khỏe mạnh võ giả, trừng lớn một đôi như nhãn, khoa trương biểu lộ hô to nói ra. Đón lấy, hắn chập choạng trượt đem lắc tại trên quầy 5 miếng linh thạch lại cầm trở lại, hung hăng ước lượng trong ngực. Quá tối, thật sự là quá tối. Giá tiền này, cũng thực không hợp thói thường a. Trên thị trường, trung cấp thuốc chữa thương giá cả, cũng không quá đáng mới 5 miếng linh thạch. Đi đi đi, tại đây dược tề không thể mua, phải đi ngươi đi, dù sao ta là không đi, tại đây mỹ nhân nhiều như vậy, ta còn không có xem đủ đấy. Bốn phía tiếng nghị luận, liên tiếp, chư vị, cái lúc này, Cảnh Thần Tinh hít sâu một hơi, nguyên khí vận chuyển, thanh âm áp qua sở hữu tiếng nghị luận. Chư vị đối với chúng ta Huy Hoàng Đan Lâu, hay là không biết a? Chúng ta Huy Hoàng Đan Lâu bán ra cấp thấp chữa thương dược tề, mặc dù giá cả là 3 miếng linh thạch, nhưng là chúng ta cấp thấp chữa thương dược tề hiệu quả. Lại có thể so với bên ngoài trên thị trường trung cấp chữa thương dược tề. Chư vị mua sắm chúng ta dược tề là lợi nhuận tiện nghi mà không phải chịu thiệt a. Cảnh Thần Tinh cười nói, hắn hiện tại phi thường có lòng tin. Vì cái gì? Bởi vì, con của hắn Cảnh Thanh Nham, hôm nay đều là trung cấp dược tề sư rồi. Hắn có lý do gì, đối với huy hoàng đan lâu dược tề không có có lòng tin. Tại biết rõ những cấp thấp này chữa thương dược tề hiệu quả, có thể so với trên thị trường trung cấp chữa thương dược tề về sau, Cảnh Thần Tinh đều cảm thấy ba miếng linh thạch giá cả đều tính toán thấp. Lão đầu, ngươi nói đùa gì vậy? Một gã võ giả đang nghe Cảnh Thần Tinh lời nói về sau, lập tức gào thét chất vấn, cấp thấp chữa thương dược tề tựu là cấp thấp chữa thương dược tề, ngươi nói các ngươi cấp thấp chữa thương dược tề, hiệu quả có thể so với bên ngoài trung cấp chữa thương dược tề, ngươi nghĩ rằng chúng ta cứ như vậy dễ gạt gẫm. Ha ha, ở đây bằng hữu, không ít đều là mạo hiểm giả, mặc dù không phải dược tề sư, thế nhưng mà đối với dược tề hiệu quả, có lẽ rất quen thuộc. Các ngươi không ngại thử xem, các ngươi tự mình thử xem chúng ta dược tề, hiệu quả đến cùng như thế nào. Cảnh Thần Tinh cười nói, tốt, ta đây tự thử xem, nếu dược tề hiệu quả không đạt được như ngươi nói vậy, ngươi cũng đừng trách chúng ta, nện ngươi huy hoàng đan lâu chiêu bài. Một gã dáng người nhỏ gầy, nhưng nhìn đi lên rất linh xảo nam tử, lớn tiếng gào lên. Nói xong, hắn tự đi mua một lọ cấp thấp chữa thương dược tề. Động tác của hắn, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Mọi người cũng đều an tĩnh lại, nhìn xem người này nhỏ gầy nam tử. Oa, cái này, đây là cấp thấp chữa thương dược tề. Cái này hiệu quả, cái này so sánh với trung cấp chữa thương dược tề, tuyệt không chênh lệch a. Cái này là trung cấp chữa thương dược tề a. Gầy tiểu võ giả, tại nuốt một ngụm chữa thương dược tề về sau, thần sắc vô cùng kích động mà nói. Mau mau nhanh, cho ta lại đến 10 bình. Gầy tiểu võ giả, liền thúc giục nữ hầu ứng. Những người khác, chứng kiến gầy tiểu võ giả như thế quyết đoán mua sắm 10 bình cấp thấp chữa thương dược tề, lập tức có chút nổi lên nghi ngờ. Đương nhiên, bọn hắn hay là rất hoài nghi, cấp thấp chữa thương dược tề hiệu quả có thể so với trung cấp chữa thương dược tề, bọn hắn căn bản là chưa nghe nói qua chuyện này. Chẳng lẽ, Huy Hoàng Đan Lâu thật sự đem trung cấp chữa thương dược tề trở thành cấp thấp chữa thương dược tề bán đi? Loại này cấp thấp sai lầm, Huy Hoàng Đan Lâu chắc có lẽ không phạm a. Ha ha ha ha, có người phát ra tiếng cười to. Gào lên, các ngươi Huy Hoàng Đan Lâu, cũng thực buồn cười, cho rằng tùy tiện tìm người đến diễn kịch, chúng ta tựu sẽ tin tưởng. Ha ha, cái này tiểu hài tử hành động, cũng thật sự là quá nát hơi có chút. Người này ý tứ, nói là cái kia gầy tiểu võ giả, là Huy Hoàng Đan Lâu chuyên môn thuê đến diễn kịch người. Những người khác nghe được câu này, nhao nhao giật mình gật đầu. Lại nhìn cái kia gầy tiểu võ giả, thật đúng là càng xem càng giống là nắm. Cảnh Thần Tinh cũng sắc mặt một hắc, cái kia gầy tiểu võ giả cũng thật là hắn thuê đến diễn kịch, chỉ là không nghĩ tới thoáng cái đã bị vạch trần rồi. Hay là ta đến xem a? Đúng vào lúc này, một đạo tục tằng thanh âm vang lên. Tiêu Mãnh đội trưởng, người theo chợ đêm sơn mạch trở lại rồi. Tiêu Mãnh đội trưởng, rõ ràng cũng đã tới. Cái kia tục tằng thanh âm vang lên về sau, bốn phía võ giả, thoáng cái tựu có không ít võ giả, cùng người nọ chào hỏi. Làm phiền chư vị bằng hữu nhớ thương, lần này tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch 2 tháng. Hôm qua mới trở lại Đông Lâm Thành. Cái này không vừa trở về, chợt nghe nói Huy Hoàng Đan Lâu sự tình, cho nên hiếu kỳ sang đây xem. Tiêu Mãnh cười hướng mọi người chắp tay nói ra, cái này Tiêu Mãnh là một gã cao cấp võ giả, hơn nữa là phi thường cường hãn cửu trọng thiên võ giả. Hắn cũng là một chi đội mạo hiểm đội trưởng, hắn đội mạo hiểm tại Đông Lâm Thành danh khí khá lớn, cho nên không ít mạo hiểm giả đều biết Tiêu Mãnh. Hơn nữa Tiêu Mãnh người này phi thường hào sảng, đủ nghĩa khí, bằng hữu cũng nhiều. Tại Đông Lâm Thành, coi như là một vài gia tộc thế lực, cũng đều cho hắn mặt mũi. Tiêu Mãnh, xác thực là hôm qua mới từ chợ đêm sơn mạch trở lại, lúc này đây hắn dẫn đầu chính mình đội mạo hiểm tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch, thu hoạch cũng phi thường phong phú. Tiêu Mãnh đi đến bên quầy, đã muốn một lọ cấp thấp chữa thương dược tề. Chư vị, ta nhìn xem cái này dược tề hiệu quả, đến cùng thế nào. Tiêu Mãnh cầm bình dược tề tử, lại ánh mắt nhìn hướng bốn phía, nói với mọi người đạo. Tiêu Mãnh đội trưởng kiến thức rộng rãi, đối với dược tề cực kỳ hiểu rõ, người nói lời nói, chúng ta khẳng định tin tưởng. Người tự nhìn xem, cái này dược tề, đến cùng có hay không Huy Hoàng Đan Lâu người nói tốt như vậy. Có mạo hiểm giả lớn tiếng nói, tốt, Tiêu Mãnh đạo, hắn đem miệng bình mở ra, híp mắt thần, thời gian dần qua đã uống một ngụm dược tề. Nói thật, hắn cũng căn bản không tin tưởng, cái này cấp thấp chữa thương dược tề hiệu quả có thể so sánh nghĩ trung cấp chữa thương dược tề. Hắn đi qua địa phương cũng không ít, Lam Khúc quận trong rất nhiều thành thị, hắn đều đi qua. Nhưng là, hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể cùng trung cấp chữa thương dược tề so sánh với cấp thấp chữa thương dược tề. Cho nên, hắn căn bản cũng không có ôm cái gì hy vọng. Chương 230, tiêu thụ hỏa bạo. Tiêu Mãnh sắc mặt, rất nhanh tựu thay đổi, trong ánh mắt, ẩn ẩn có một tia không dám tin chớp động. Hắn cẩn thận cảm thụ, mặc dù không dám tin, nhưng là có một điểm, hắn có thể xác định, cái kia chính là trong tay cái này một lọ chữa thương dược tề, xác thực là cấp thấp chữa thương dược tề. Hắn thân là một chi đội mạo hiểm đội trưởng, quanh năm mang theo đội mạo hiểm, tiến vào một ít hiểm địa săn giết linh thú, các loại dược tề là thiết yếu, hơn nữa đội mạo hiểm đối với dược tề tiêu hao cũng thật lớn. Cho nên, hắn đối với các loại dược tề rất hiểu rõ, thậm chí không tại một ít dược tề sư phía dưới. Nếu như trong tay cái này bình dược tề là trung cấp liệu thương dược tề, như vậy hắn nhất định có thể nhận ra. Điều này sao có thể? Tiêu Mãnh trong nội tâm không ngừng phát ra ý nghĩ thế này. Loại này dược tề rốt cuộc là như thế nào chế biến ra đến hay sao? Huy Hoàng Đan Lâu nói, bọn hắn cấp thấp chữa thương dược tề, hiệu quả có thể so với trung cấp liệu thương dược tề, điểm này không thể nghi ngờ là thật sự. Tiêu Mãnh ánh mắt tự nhiên nhìn về phía cảnh thần tinh người này Huy Hoàng Đan Lâu phát ngôn nhân. Tiêu Mãnh đội trưởng, dược tề hiệu quả đến cùng như thế nào? Đúng vậy a, Tiêu Mãnh đội trưởng, mời nói xem. Tiêu Mãnh đội trưởng, người ngược lại là nói chuyện a. Bốn phía rất nhiều võ giả, mạo hiểm giả, cũng đều lo lắng nhìn xem Tiêu Mãnh, nhất là rất nhiều Huy Hoàng Đan Lâu đối thủ cạnh tranh phái tới thám tử, càng là tận hết sức lực ồn ào. Tiêu Mãnh, nhưng lại không có trực tiếp đáp lại bốn phía tiếng thúc giục, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía trong quầy tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ hầu người. Cái này cấp thấp chữa thương dược tề, cho ta đến 500 bình. Tiêu Mãnh, ánh mắt sáng quắc nói, hắn có thể để xác định dược hiệu, nhưng là hắn không thể xác định, loại này dược tề còn nhiều hơn thiếu. Hắn có một loại suy đoán, loại này dược tề, là Huy Hoàng Đan Lâu chủ nhân Cảnh Ngôn, từ chỗ nào thỉnh cao nhân chuyên môn chế biến ra đến, thậm chí là cực kỳ cường đại đan sư tự tay phối chế. Nói cách khác, dược tề số lượng khả năng cũng không phải rất nhiều. Cho nên, các mặt khác người bắt đầu điên cuồng mua sắm về sau, muốn lại mua được loại này dược tề, vậy thì khó khăn. Hắn là đội mạo hiểm đội trưởng, đội mạo hiểm tiêu hao, không thể nghi ngờ là phi thường đại. Tiêu Mãnh có thể xác định, cái này dược tề tiêu thụ, tất nhiên sẽ hỏa bạo. Hiện tại người khác còn đều không có phát hiện cái này dược tề hiệu quả, mua sắm có lẽ dễ dàng, vốn lấy về sau, có thể sẽ rất khó nói. Mà loại này cấp thấp chữa thương dược tề, mặc dù mỗi một lọ giá bán vì 3 miếng linh thạch, nhưng là hiệu quả có thể so với trên thị trường trung cấp liệu thương dược tề. Trên thị trường trung cấp liệu thương dược tề, giá bán vì mỗi bình 5 miếng linh thạch. Thì ra là, tương đối mà nói, tại Huy Hoàng Đan Lâu mua sắm một lọ cấp thấp chữa thương dược tề, có thể tiết kiệm 2 miếng linh thạch. Tiêu Mãnh, lại không phải người ngu, đương nhiên hội tính sổ. 500 bình, nữ hầu người sững sờ. Nàng hoài nghi mình nghe lầm, cái này nữ hầu người, chỉ là cấp thấp võ giả, mặc dù bây giờ là Huy Hoàng Đan Lâu nữ hầu ứng, nhưng là nàng cùng với khác nữ hầu ứng đồng dạng, đều là mấy ngày gần đây mới gia nhập Huy Hoàng Đan Lâu. Các nàng những người này, đối với Huy Hoàng Đan Lâu dược tề chính thức hiệu quả, cũng không rất rõ ràng. Các nàng đối với Huy Hoàng Đan Lâu giá cả cao như vậy dược tề, có thể hay không bán đi, cũng là ôm thái độ hoài nghi. Cho nên, đương Tiêu Mãnh nói thẳng muốn 500 bình Huy Hoàng dược tề về sau, nàng có chút không có kịp phản ứng. 500 bình, cái kia chính là cần 1.500 miếng linh thạch a. Đây là 1.500 miếng linh thạch, Tiêu Mãnh trực tiếp đem một đống linh thạch bỏ vào trên quầy. Cái kia một miếng miếng nguyệt mà vầng sáng linh thạch, lóe ra nhàn nhạt vầng sáng. Tốt, tốt, nữ hầu người, cũng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, tốc độ phản ứng rất nhanh, nàng đem linh thạch thu vào, rồi sau đó bắt đầu chuẩn bị đầy đủ cấp thấp chữa thương dược tề. Các ngươi tại đây, có trung cấp liệu thương dược tề sao? Tiêu Mãnh đem 500 bình cấp thấp chữa thương dược tề thu hồi về sau, lại hỏi thăm. Đã cấp thấp chữa thương dược tề, hiệu quả đều mạnh như thế lực, như vậy trung cấp liệu thương dược tề đâu? Vị tiên sinh này, chúng ta tại đây, không chỉ có cấp thấp chữa thương dược tề, trung cấp liệu thương dược tề, còn có cao cấp chữa thương dược tề, thậm chí đặc hiệu chữa thương dược tề. Đương nhiên, các loại trên thị trường có thể nhìn thấy dược tề, chúng ta đều có. Nữ hầu người mỉm cười nói, trung cấp liệu thương dược tề giá bao nhiêu cách? Tiêu Mãnh liền hỏi, trung cấp liệu thương dược tề, giá cả mỗi bình vi 15 miếng linh thạch. Nữ hầu giả thuyết, trên thị trường, trung cấp liệu thương dược tề, mỗi bình giá tiền là 5 miếng linh thạch. Nghe được Huy Hoàng Đan Lâu trung cấp liệu thương dược tề giá cả, bốn phía lại là một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Giá tiền này, quả thực làm cho người phát điên a. Bất quá, chúng ta trung cấp liệu thương dược tề, hiệu quả có thể so sánh ngươi trên thị trường cao cấp chữa thương dược tề. Nữ hầu người có chút hít vào một hơi, cắn răng kiên trì nói. Đây là thượng diện, đã thông báo lời nói. Nàng cũng không thể xác định thật giả, bất quá nàng bây giờ là đan lâu nhân viên công tác, cũng chỉ có thể kiên trì đem lời này nói ra. Coi như là giả, những võ giả kia, cuối cùng có lẽ cũng sẽ không quá tìm phiền phức của nàng. Cho ta đến 200 bình trung cấp liệu thương dược tề. Tiêu vung mạnh tay lên, hào khí nói, trung cấp liệu thương dược tề, hiệu quả có thể so với trên thị trường cao cấp chữa thương dược tề. Mà trên thị trường cao cấp chữa thương dược tề giá cả, vì mỗi bình 20 miếng linh thạch. Nói cách khác, ở chỗ này mua sắm trung cấp liệu thương dược tề, mỗi một lọ có thể tiết kiệm trọn vẹn 5 miếng linh thạch. Hắn đội mạo hiểm, tiêu hao dược tề số lượng nhiều, cái này mệt mỏi cộng lại, cuối cùng tiết kiệm xuống linh thạch số lượng, có thể tựu hết sức kinh người rồi. Cao cấp chữa thương dược tề, hiệu quả có thể so với trên thị trường đặc hiệu chữa thương dược tề, giá bán vì mỗi bình 50 miếng linh thạch. Cho ta đến 30 bình, trung cấp giải độc dược tề, cũng cho ta đến 100 bình. Tiêu Mãnh, quả thực tựu là đại mua sắm, mà bốn phía những võ giả khác, tắc thì trực tiếp xem trợn tròn mắt. Tiêu Mãnh, đến cùng muốn làm gì? Cái này trong thời gian thật ngắn, hắn rõ ràng tựu mua sắm giá trị mấy ngàn miếng linh thạch dược tề, hắn muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Tiêu Mãnh lúc nào, như thế tài đại khí thô, mấy ngàn miếng linh thạch, đều không để ý. Chẳng lẽ, là vừa ý tên kia nữ hầu người? Tiêu Mãnh đội trưởng, ngươi là làm sao vậy? Một gã cùng Tiêu Mãnh quan hệ không tệ võ giả, nhíu mày hỏi thăm. Huynh đệ, ta chỉ có thể nói, tại đây dược tề không thể bỏ qua a. Tiêu Mãnh đối với cái kia võ giả, mở chừng hai mắt, mua a, sẽ không hối hận. Ân, vũ giả này cũng ngây người. Chư vị, ta còn có việc, đi trước. Tiêu Mãnh, đối với bốn phía đại lượng võ giả chắp tay cáo từ. Hắn mua mấy ngàn miếng linh thạch dược tề, cần mang về phóng, những dược tề này, đầy đủ bọn hắn đội mạo hiểm nửa năm mạo hiểm tiêu hao được rồi. Hắn cảm thấy mỹ mãn, đã đi ra Huy Hoàng Đan Lâu. Huy Hoàng Đan Lâu một tầng trong đại sảnh, không thiếu một ít thông minh võ giả, bọn hắn nhìn ra mánh khóe. Muốn nói Huy Hoàng Đan Lâu cùng Tiêu Mãnh, cũng đã đạt thành cái gì hiệp nghị, mặc dù không thể hoàn toàn bài trừ khả năng, nhưng là loại khả năng này tính tuyệt đối không lớn. Như vậy, Tiêu Mãnh vì sao dùng nhiều tiền, mua sắm nhiều như vậy dược tề? Chẳng lẽ, Huy Hoàng Đan Lâu dược tề, đúng như bọn hắn tuyên truyền theo như lời tốt như vậy? Các vị đồng đạo, ngàn vạn không muốn mua tại đây dược tề, quá mắc, chúng ta hay là đi mặt khác dược tề cửa hàng mua so sánh tốt. Có người lớn tiếng gọi, đúng, không muốn mua, ai mua ai chịu thiệt, ai mua người đó là kẻ đần. Những gọi này lấy, không muốn mua dược tề võ giả, hiển nhiên đều là đối thủ cạnh tranh phái tới thám tử. Cảnh Thần Tinh, ánh mắt tập trung những người này, rồi sau đó trực tiếp đem hộ vệ kêu đến, từng cái tìm ra những quấy rối này ra hỏa, đưa bọn chúng mời đi ra ngoài. Gặp Huy Hoàng Đan Lâu thái độ mạnh như thế ngạnh, những chưa kia bạo lộ thám tử, cũng rất là biết điều, không có lại trương dương kêu gào. Tốt, thứ tốt, mua, mua mua mua, ta muốn 10 bình cấp thấp chữa thương dược tề, ta muốn 10 bình trung cấp liệu thương dược tề, cho ta đến 20 bình an thần dược tề. Ta muốn 50 bình cao cấp chữa thương dược tề cùng 50 bình cao cấp giải độc dược tề. Thời gian dần trôi qua, mua mua dược tề võ giả, số lượng càng ngày càng nhiều, hiện trường càng phát ra hỏa bạo. Người biết nhìn hàng xịn, hiển nhiên số lượng cũng không ít, đương bọn hắn mua sắm đã kiểm tra dược tề hiệu quả về sau, liền thì không cách nào ức chế kích bắt đầu chuyển động. Thấy như vậy một màn, Cảnh Thần Tinh nở nụ cười. Tô Tử Huyên thì là trợn mắt há hốc mồm. Triệu gia, dược tề phường, Triệu gia tộc trưởng Triệu Đương Nguyên tự mình tỏa trấn tại đây, chờ tin tức. Hắn phái ra mấy tên thám tử, tiến về Huy Hoàng Đan Lâu tìm hiểu tin tức. Ha ha ha, Vô Tri tiểu nhi, quả thực ngu không ai bằng a. Cấp thấp chữa thương dược tề, giá bán 3 miếng linh thạch. Trung cấp liệu thương dược tề, giá bán 15 miếng linh thạch. Buồn cười, buồn cười. Một gã mặc lục sắc trường bào trung niên nam tử, cuồng tiếu nói. Người này, bắt đầu từ Lam Khúc quận thành tới Thương Ngọc, một gã đan sư, hắn là Thương Long đệ đệ. Thương Ngọc cùng Triệu gia cũng không có gì cùng xuất hiện. Hắn sở dĩ chuyên chạy đến, hoàn toàn là vì hắn từng cái Thương Long. Hiện tại hắn đến Triệu gia, tự mình chỉ điểm Triệu gia dược tề sư phối chế dược tề. Đương nhiên, bản thân của hắn cũng sẽ phối chế một ít. Triệu gia lại để cho hắn tới dụng ý, tự là muốn mượn cơ hội này, đả kích Cảnh gia dược tề sinh ý, tăng lên Triệu gia dược tề tại Đông Lâm thành chiếm hữu suất. Có Thương Ngọc cái này đan sư tọa trấn, Triệu gia dược tề phẩm chất tự nhiên là muốn so với trước khi đỡ một ít. Thương Ngọc đan sư nói rất đúng, ta nhìn Huy Hoàng Đan Lâu, không dùng được 10 ngày nửa tháng, phải đóng cửa. Triệu Đương Nguyên cũng cười nói, hắn phái đi ra thám tử, đã có trở lại bẩm báo tin tức, cho nên Triệu Đương Nguyên bọn người, đã biết Huy Hoàng Đan Lâu dược tề giá bán. Đang nghe tin tức này về sau, bọn hắn đều cảm thấy có chút kinh ngạc, cái này Cảnh Ngôn tiểu nhi, chẳng lẽ là điên rồi sao? Đem dược tề giá cả, định được cao như vậy, cái này dược tề có thể bán phải đi ra ngoài mới là lạ. Xem ra, ta hay là xem trọng Cảnh Ngôn tiểu nhi rồi, thật sự là buồn cười, còn tưởng rằng Huy Hoàng Đan Lâu Hội là chúng ta Triệu gia Dược Tề Phường một cái cự đại uy hiếp, hiện tại xem ra ta căn bản là không cần để ý tới. Triệu Đương Nguyên lắc đầu, cười nhạo một tiếng. Triệu tộc trường, ta hôm nay hơi mệt chút, hãy đi về trước rồi. Thương Ngọc, nhìn Triệu Đương Nguyên, mà rồi nói ra. Hắn mặc dù là Triệu gia mời đến hỗ trợ, bất quá, hắn mỗi ngày tại Dược Tề Phường thời gian, tuyệt đối sẽ không vượt qua một canh giờ. Hơn nữa, Triệu gia còn muốn vì thế, tiền trả cho hắn đầy đủ trả thù lao. Hắn như vậy vênh váo tự đắc, Triệu gia còn không có bất kỳ tính tình, ít nhất ở trước mặt hắn không dám có bất kỳ bất mãn biểu hiện ra ngoài. Cũng bởi vì, hắn Thương Ngọc là một gã đan sư. Chương 231, kinh người tiêu thụ ngạch. Có thể nói, từ đầu tới cuối, Thương Ngọc đều không có đem Cảnh Ngôn để ở trong mắt. Một cái hơn 10 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch thôi. Hắn đối với Triệu Đương Nguyên các loại người biểu hiện ra trịnh trọng, trong lòng kỳ thực là khịt mũi con thường. Bất quá, hắn cũng lời nói thêm cái gì, ngược lại hắn chỉ đạo Triệu gia nhà bào chế thuốc phối chế thuốc, sau đó thu lấy phong phú thù lao. Tin tưởng không tốn thời gian dài, Triệu gia thuốc phường liền có thể triệt để xưng bá Đông Lâm Thành. Đến thời điểm, hắn cái này đan sư tên cũng nhất định sẽ bị Đông Lâm Thành võ giả nhớ kỹ. Thương Ngọc đan sư nếu mệt mỏi, cái kia mau mau đi về nghỉ ngơi đi. Triệu Đương Nguyên vội vã khách khí cười nói, tộc trưởng, ngay ở Thương Ngọc muốn xoay người rời khỏi thuốc phường, một thanh âm, nhưng là gấp gáp truyền đến. Tiếp theo, một tên hắc y võ giả, liền tiến vào thuốc trong phường bộ, trên mặt vẻ mặt lo lắng. Hả, Triệu Đương Nguyên nhíu nhíu mày, tên này hắc y võ giả, cũng là hắn phái ra đi thám tử. Tộc trưởng, không tốt, cái kia Huy Hoàng Đan Lâu cấp thấp thuốc chữa thương tề, thụ giá là 3 viên linh thạch. Trung cấp thuốc chữa thương tề, thụ giá là 15 viên linh thạch. Cao cấp thuốc chữa thương tề, thụ giá là 50 viên linh thạch. Cấp thấp thuốc giải độc tề, tên này hắc y võ giả, thở hổn hển khí thô. Tốt, chúng ta đều biết. Triệu Đương Nguyên vung tay, ngăn lại hắc y võ giả tiếp tục nói. Trước trở về thám tử, cũng đã đem những tin tức này đã nói. Hắn đối với này, cũng là cực kỳ xem thường. Thuốc giá cả, định cao, liền có thể kiếm lời nhiều sao. Thực sự là buồn cười. Giá cả cao, căn bản là bán không được. Cái kia liền một cái linh thạch đều kiếm lời không tới. Nhưng là, hắc y võ giả sững sờ. Nhưng mà cái gì, Triệu Đương Nguyên cau mày, có chút không vui lên. Huy Hoàng Đan Lâu thuốc tiêu thụ, cực kỳ nóng nảy a. So với chúng ta đông khu phố chợ Triệu gia hiệu thuốc, chuyện làm ăn còn tốt hơn nhiều. Hắc y võ giả, hai hàng lông mày đều vặn ba đến cùng một chỗ. Ha ha, cao như vậy giá cả, đương nhiên không ai mua. Thương Ngọc cười ha ha, đã sớm ngờ tới vẻ mặt. Bất quá trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của hắn liền biến đổi, người nói cái gì? Tiêu thụ cực kỳ nóng nảy. Triệu Đương Nguyên, sắc mặt đồng dạng hơi đổi, trong mắt lệ quang nhìn chằm chằm hắc y võ giả. Tộc trưởng, đan sư đại nhân, Huy Hoàng Đan Lâu chuyện làm ăn, đúng là phi thường nóng nảy, ta ở nơi đó lưu lại nhìn chén trà nhỏ thời gian, cái kia tiêu thụ ngạch, liền gần như phá vạn. Chỉ là tiêu mãnh một người, liền mua hơn 5.000 linh thạch thuốc. Hắc y võ giả cười khổ mà nói, cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể, Triệu Đương Nguyên khí tức ngưng tụ, giá cả cao như vậy, tiêu thụ còn bốc lửa như vậy. Làm sao có khả năng, có thể hay không là cái kia Cảnh Ngôn, thuê người, tạo nên tiêu thụ nóng nảy giả tạo. Thương Ngọc, nghĩ đến loại khả năng này, đúng, khẳng định là như vậy, Triệu Đương Nguyên tầng tầng gật đầu. Không phải, là thật sự tiêu thụ nóng nảy, bọn họ cấp thấp thuốc chữa thương tề, tuy rằng giá cả là 3 linh thạch, thế nhưng dược hiệu, so với được với trên thị trường trung cấp thuốc chữa thương tề. Tên này hắc y võ giả, cực kỳ xác thực định, những kia mua thuốc người, đều không phải Cảnh Ngôn thuê. Bởi vì, liền ngay cả chính hắn, đều mua một chút thuốc. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không dám ở tộc trưởng trước mặt nói hắn ở Huy Hoàng Đan Lâu mua thuốc. Nếu để cho tộc trưởng biết, hắn tuyệt đối không có ngày sống dễ chịu. Trong lòng hắn hơi nghĩ lại, các loại lấy sạch, còn phải đi mua một ít. Đặc biệt là an thần thuốc, đối với tăng lên người tu luyện thời chăm chú độ, có vô cùng tốt hiệu quả. Dù sao, Huy Hoàng Đan Lâu an thần thuốc, vậy thì thật là quá có lời. Huy Hoàng Đan Lâu chủ quản cũng nói, Huy Hoàng Đan Lâu thuốc cung cấp, cũng không phải vô hạn lượng, mỗi ngày đều có nhất định phối ngạch. Màn đêm, giáng lâm, Huy Hoàng Đan Lâu ngày thứ nhất thí doanh nghiệp, cũng vào lúc này, kết thúc. Đan Lâu lầu 4, Cảnh Ngôn vị trí bên trong gian phòng. Cảnh Ngôn, ngày hôm nay chuyện làm ăn, cực kỳ nóng nảy. Cảnh Thần Tinh, một mặt nét mặt hưng phấn nói, công tử, ta xưa nay chưa từng nhìn thấy. Người nào hiệu thuốc, chuyện làm ăn có thể tốt như vậy. Chúng ta Đan Lâu doanh nghiệp ngạch, so với Kỳ Chân Hiên doanh nghiệp ngạch cũng cao hơn. Tô Tử Huyên cũng ở bên trong phòng, nàng cũng kích động nói. Như đã đoán trước, Cảnh Ngôn cười cợt, chúng ta hôm nay doanh nghiệp ngạch có bao nhiêu? Cảnh Ngôn chợt hỏi, đối với doanh nghiệp ngạch, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng quan tâm. Huy Hoàng Đan Lâu là chính hắn, Đan Lâu có thể kiếm lấy bao nhiêu linh thạch đều là chính hắn. Hắn về mặt tu luyện tiêu hao là cực kỳ kinh người, cần đại lượng tài nguyên chống đỡ. Hiện tại, tu vi của hắn mỗi ngày đều ở tăng cường nhanh chóng bên trong. Thế nhưng, này cần đại lượng linh thạch cực phẩm cùng quy nguyên đan chống đỡ. Nếu như không có ổn định thu nhập, vậy hắn tài nguyên cũng chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian sẽ tiêu hao sạch sẽ. Ta đã thống kê đi ra, chúng ta ngày hôm nay doanh nghiệp ngạch đầy đủ đạt đến hơn 46,000 viên linh thạch. Bỏ các loại chi, bao quát vật liệu thành phẩm, nhân viên chi thành phẩm. Chúng ta ngày hôm nay lợi nhuận dòng cũng có thể đạt đến 3 vạn linh thạch trái phải. Cảnh Thần Tinh cười nói, này, quả thực chính là một cái kỳ tích. Phải biết, trước Cảnh gia nắm giữ Tây khu phố chợ, một năm lợi nhuận dòng cũng không tới 100 vạn linh thạch. Bình quân hạ xuống, mỗi ngày lợi nhuận liền 3.000 viên linh thạch cũng chưa tới dáng vẻ. Vậy cũng là, dòng dã một cái phố chợ, Cảnh gia có thể được lợi nhuận. Mà Huy Hoàng Đan Lâu, một ngày lợi nhuận liền đạt đến 3 vạn, này cỡ nào kinh người. Nếu như mỗi ngày đều là như vậy, cái kia Huy Hoàng Đan Lâu một năm lợi nhuận đem vượt qua 1.000 vạn linh thạch khổng lồ. Này quá khủng bố, nghe được con số này, Cảnh Ngôn cũng hơi có chút bất ngờ. Hắn biết mình Đan Lâu lợi nhuận sẽ phi thường khủng bố, nhưng cũng không nghĩ tới lợi nhuận sẽ cao như vậy. Huy Hoàng Đan Lâu thuốc, nói thí dụ như cấp thấp thuốc chữa thương tề, thụ giá là 3 viên linh thạch một bình, thế nhưng thành phẩm, nhưng còn xa không tới một cái linh thạch. Bởi vì, Huy Hoàng Đan Lâu cấp thấp thuốc chữa thương tề, cùng trên thị trường cái khác cấp thấp thuốc chữa thương tề, sử dụng vật liệu là tương đồng. Duy nhất có khu chỗ khác, chính là Huy Hoàng Đan Lâu nhà bào chế thuốc, khả năng lương bổng cao hơn một chút, vì lẽ đó thành phẩm cũng là hơi hơi cao một chút. Nhưng dù cho như thế, Huy Hoàng Đan Lâu lợi nhuận cũng là dị thường khủng bố. Phải biết, thuốc cái nghề này, nguyên vốn là lãi cách xù ngành nghề. Bất kể là đệ nhất gia tộc Triệu gia, vẫn là đệ nhị gia tộc Lâm gia, vẫn là đệ tam gia tộc Cảnh gia, bọn họ chủ yếu tiền lời đều là mỏ linh thạch cùng hiệu thuốc. Mà Huy Hoàng Đan Lâu thuốc chính là lãi cách xù bên trong lãi cách xù. Rất nhanh, Cảnh Ngôn hưng phấn cũng lắng xuống. Đây là ngày thứ nhất, chúng ta thuốc hầu như là mở rộng cung cấp. Tiếp đó, chúng ta khả năng liền muốn limit từ cung cấp. Đương nhiên, Đông Lâm Thành dù sao cũng là một cái thành thị nhỏ, coi như hết thảy võ giả đều đến chúng ta Huy Hoàng Đan Lâu mua thuốc, cái kia số lượng cũng sẽ rất nhanh đạt đến một cái cực hạn. Sau đó, liền rất khó như thế nóng này. Cảnh Ngôn hé mắt nói rằng, cái này cũng là sự thực, Đông Lâm Thành chỉ là một cái thành thị nhỏ. Ngày hôm nay tiêu thụ ngày cao như vậy, là bởi vì rất nhiều võ giả đều lập tức mua lượng lớn thuốc. Đại đa số võ giả mua những chất thuốc này, trong thời gian ngắn đều dùng mãi không hết, tiếp theo một quãng thời gian, đều không cần lần thứ hai mua thuốc. Cảnh Thần Tinh cùng Tô Tử Huyên, đương nhiên cũng rõ ràng điểm này. Bất quá dù vậy, Huy Hoàng Đan Lâu sau đó lợi nhuận, cũng sẽ không quá thấp, duy trì mỗi ngày một vạn linh thạch lợi nhuận, vấn đề khẳng định không lớn. Như vậy đi, sau 3 ngày, chính thức doanh nghiệp. Chúng ta Huy Hoàng Đan Lâu, muốn dần dần giữ lấy Đông Lâm Thành chỉ ít 8/10 thuốc số lượng. Cảnh Ngôn khẽ mỉm cười nói, Cảnh Ngôn, cái kia Cảnh gia. Cảnh Thần Tinh lông mày giật giật, Huy Hoàng Đan Lâu, chiếm cứ Đông Lâm Thành 8/10 thuốc số lượng, trong thời gian ngắn khả năng không làm được, thế nhưng theo thời gian chuyển rời, khẳng định là có thể chiếm được. Chỉ là, nếu như vậy, Huy Hoàng Đan Lâu đả kích liền không chỉ là Triệu gia các loại đối địch thế lực, liền Cảnh gia đều sẽ phải chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Còn có những kia phụ thuộc Cảnh gia thế lực, nếu là đem tất cả mọi người đều đắc tội, cái kia Huy Hoàng Đan Lâu chẳng phải là thành chuột chạy qua đường. Điểm này, ta có cân nhắc qua. Cảnh Ngôn cười cợt nói, chúng ta Huy Hoàng Đan Lâu có thể cùng Cảnh gia kết thành hợp tác đồng bọn. Chúng ta có thể cho Cảnh gia cung cấp số lượng nhất định thuốc. Giá cả có thể so với chúng ta bán lẻ giá thấp một ít, để Cảnh gia cũng có thể kiếm được một ít. Nói thí dụ như, cấp thấp thuốc chữa thương tề, liền lấy 2 cái linh thạch giá cả cho Cảnh gia. Cảnh gia cũng có thể mang một phần thuốc cho những kia phụ thuộc thế lực tiêu thụ. Nếu như vậy, những kia phụ thuộc thế lực muốn cầu cạnh Cảnh gia, chuyện này đối với Cảnh gia tới nói, hiển nhiên là chuyện thật tốt. Bất quá có một chút, muốn nói rõ ràng, chính là chúng ta Huy Hoàng Đan Lâu thuốc, nhất định phải có chúng ta tiêu chí. Nếu như vậy, nửa năm đến thời gian một năm, chúng ta Huy Hoàng Đan Lâu thị trường số lượng, liền có thể đạt đến 8/10 trở lên đi. Thần Tinh thúc thúc, Tử Huyên, những chi tiết này vấn đề, các người thương nghị đi, ta liền không dính líu. Cảnh Ngôn vung vung tay, ở Cảnh Ngôn nói ra lời nói này thời điểm, Cảnh Thần Tinh ánh mắt liền sáng lên. Huy Hoàng Đan Lâu, không phải là ăn một mình, chỉ cần theo Huy Hoàng Đan Lâu hốn, theo Cảnh gia hốn, như vậy cũng đều có thang uống. Thế nhưng, những kia đối địch thế lực, cũng chỉ có thể chính mình dãy dụa. Hừm, ta vậy thì cùng Tử Huyên chủ quản thương lượng một chút hợp tác tình tiết vấn đề. Cảnh Thần Tinh âm thanh đều run, hiển nhiên phi thường kích động. Cảnh Ngôn nói, hiển nhiên là một cái tốt vô cùng biện pháp giải quyết. Tin tưởng Cảnh gia cũng nhất định sẽ vui vẻ tiếp thu. Bọn họ từ Cảnh Ngôn nơi này, lấy hai cái linh thạch giá cả bắt được một bình cấp thấp thuốc chữa thương tề, qua tay ba viên linh thạch bán đi, cái kia lãi dòng nhuận chính là một cái linh thạch. Này muốn so với, bọn họ trước tiêu thụ cấp thấp thuốc chữa thương tề, lợi nhuận cao hơn nữa rất nhiều. Còn có, Cảnh Ngôn ngăn cản chuẩn bị cáo từ Cảnh Thần Tinh cùng Tô Tử Huyên, Thần Tinh thúc thúc, còn có Tử Huyên, tự thân các ngươi tu luyện, cũng không thể gián đoạn. Các ngươi hiện tại mục tiêu, chính là 9 tầng thiên võ giả. Đến lúc cửu trọng thiên cảnh giới sau, ta cho các ngươi thứ tốt, để cho các ngươi lên cấp tiên thiên, sẽ tương đối dễ dàng. Cảnh Thần Tinh hiện tại là võ đạo tầng 8, Tô Tử Huyên là võ đạo tầng 5. Thực lực của hai người, quả thật có chút thấp, sau đó Cảnh Ngôn rời khỏi Huy Hoàng Đan Lâu, ở bản thân vũ lực trên, liền khiếm khuyết. Tuy rằng có Cảnh gia ở, có thể chung quy Huy Hoàng Đan Lâu là Cảnh Ngôn cá nhân, Cảnh Ngôn đương nhiên hy vọng Huy Hoàng Đan Lâu bản thân vũ lực đủ cường. Chương 232, khó có thể tưởng tượng đại nhân vật. Cảnh Thần Tinh cùng Tô Tử Huyên ở trước đây, võ đạo tiến triển đối lập chậm chậm, cái kia cũng không phải nói bọn họ võ đạo thiên phú liền rất kém cỏi. Thiên phú tốt, cũng có tài nguyên mới được, có Huy Hoàng Đan Lâu ở, tin tưởng Cảnh Thần Tinh cùng Tô Tử Huyên, coi như ở võ đạo về thiên phú không đạt tới hàng đầu trình độ, tương lai lên cấp tiên thiên nên vấn đề không lớn. Còn có Cảnh Thanh Nham, Cảnh Ngôn cũng hy vọng, Cảnh Thanh Nham cũng có thể ở võ đạo có thành tựu. Cảnh Thanh Nham tương lai nếu là muốn trở thành đan sư, cái kia ít nhất cũng phải lên cấp tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới là luyện đan điều kiện cơ bản một trong. Nếu như không thể lên cấp tiên thiên, cái kia đỉnh cấp dược tề sư chính là một cái cực hạn. Cảnh Ngôn, xưa nay không đối với mình người hẹp hòi, Tô Tử Huyên cùng Cảnh Thần Tinh, Cảnh Thanh Nham, bây giờ đều xem như là Cảnh Ngôn người mình, những người này trên tu luyện, Cảnh Ngôn sẽ không nhỏ khí, đi hết sức khống chế bọn họ sử dụng tài nguyên. Bọn họ năng lực mạnh, thực lực mạnh mới sẽ đem đan lâu xử lý càng tốt hơn. Ba ngày, thoáng một cái đã qua, ngày hôm đó chính là Huy Hoàng Đan Lâu chính thức doanh nghiệp tháng ngày. Cảnh Ngôn cũng chuyên môn đánh ra thời gian đến, tiếp đãi có thể đến khách nhân. Đông Lâm Thành bên trong, có tiếng vọng đại nhân vật, chỉ cần không phải cùng Cảnh gia cùng Cảnh Ngôn đối địch, Huy Hoàng Đan Lâu đều có mời. Nam khu phố chợ, Ngọc Đông Tử Lâu. Ngọc Đông Tử Lâu hiện tại là thuộc về Cảnh gia sản nghiệp. Ngọc Đông Tử Lâu cùng Huy Hoàng Đan Lâu cách nhau không tới 1.000 mét. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn hôm nay liền đem mời tiệc nơi đặt ở Ngọc Đông Tử Lâu. Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Giã cũng đều qua đến giúp đỡ. Trình tòa tử lâu hôm nay đều bị Cảnh Ngôn bao hạ xuống. Lưu gia tộc trưởng Lưu Minh Dương đến, Lục gia tộc trưởng Lục Hải Thanh đến, từng vị ở Đông Lâm Thành có máu mặt đại nhân vật dồn dập đến. Thỉnh, xin mời vào. Ha ha, Cảnh tộc trưởng được, Cảnh Ngôn công tử được. Chúc mừng Cảnh Ngôn công tử, Huy Hoàng Đan Lâu chuyện làm ăn, thật là khiến người ta đố kỵ a. Đến khách nhân, bất luận tuổi bao lớn, thân phận cao bao nhiêu, đối với Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thành Giã, đều là vạn phần khách khí. Đương nhiên, những người này, cũng đều là cùng Cảnh gia quan hệ hòa thuận. Những quan hệ kia không tốt, Cảnh Ngôn cũng sẽ không đi mời. Theo thời gian trôi qua, đến người, cũng càng ngày càng nhiều. Toàn bộ Ngọc Đông bên trong tử lâu, đều phi thường náo nhiệt. Đông Lâm Thành thành chủ bỗng nhiên Xuân Dương, phu nhân Lữ Hiến đến. Bên ngoài một thanh âm truyền đến, nghe được hai cái này tên, bên trong tử lâu người, hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Thành chủ đại nhân, lại cũng tới, Cảnh Ngôn mặt mũi, cũng thật là đại a. Thành chủ đại nhân, lại cùng phu nhân đồng thời cùng đi. Xem ra bên ngoài đồn đại, nói thành chủ cùng Cảnh Ngôn quan hệ không phải bình thường, là thật sự. Tiếng bàn luận, ở bên trong tử lâu mỗi cái địa phương lưu truyền. Từng đạo ánh mắt, đều rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Hiện tại bên ngoài, quả thật có liên quan với Cảnh Ngôn cùng thành chủ bỗng nhiên Xuân Dương các loại đồn đại, thế nhưng rất nhiều người cũng không thể xác định cái này đồn đại độ tin cậy đến cùng cao bao nhiêu. Hiện tại Cảnh Ngôn Đan Lâu chính thức khai trương, thành chủ bỗng nhiên Xuân Dương tự mình đến, cũng là chứng thực Cảnh Ngôn cùng bỗng nhiên Xuân Dương, quả thật có quan hệ thân mật. Rất nhiều người nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, thì càng thêm nóng rực. Thành chủ đại nhân, phu nhân, Cảnh Ngôn, đương nhiên cũng lập tức nghênh đón, đúng dịp thấy bỗng nhiên Xuân Dương các loại người tiến vào tử lâu. Ha ha, Cảnh Ngôn, bỗng nhiên Xuân Dương cũng vô cùng nhiệt tình cùng Cảnh Ngôn chào hỏi. Những người khác, đương nhiên cũng đều theo sát phía sau cùng bỗng nhiên Xuân Dương chào hỏi, bỗng nhiên Xuân Dương đối với những khác người thái độ, nhưng là lạnh nhạt hứa hơn nhiều, tuy rằng cũng trở về ứng, thế nhưng so với thái độ đối với Cảnh Ngôn, có khác biệt một trời một vực. Cảnh Ngôn, người đàn lầu chuyện làm ăn rất tốt nha. Lữ Yến, cũng đùa giỡn nói, phu nhân nếu muốn vào cỗ, ta có thể cầu cũng không được. Cảnh Ngôn cười nói, thật biết nói chuyện, ta nếu như thật vào cỗ, người còn không hận chết ta. Lữ Yến nhìn Cảnh Ngôn cười nói, thế nào sẽ, phu nhân, chỉ cần một câu nói của ngươi, Huy Hoàng Đan Lâu có một nửa chính là ngươi. Cảnh Ngôn kiên quyết thái độ nói, Lữ Yến, đương nhiên sẽ không thật sự muốn Cảnh Ngôn Đan Lâu. Bất quá Cảnh Ngôn nói như vậy, Lữ Yến cũng đúng là cao hứng vô cùng, trên mặt cười các ở ngoài sán lạn. Cảnh Ngôn, ta đến giới thiệu cho ngươi một cái. Bỗng nhiên Xuân Dương, cười khoát tay áo một cái, nhìn một chút đứng ở bên cạnh hắn một ông già. Từ bỗng nhiên Xuân Dương sau khi đi vào, Cảnh Ngôn liền chú ý tới bỗng nhiên Xuân Dương bên người vị này lão giả áo xám, bất quá hắn cũng không quen biết người này. Thế nhưng, Cảnh Ngôn cũng có thể đoán được, vị lão giả này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì, hắn cùng bỗng nhiên Xuân Dương là đồng thời tiến vào, hai người đứng thân vị, đều là tương đồng. Lúc này nghe được bỗng nhiên Xuân Dương câu nói này, Cảnh Ngôn nhất thời thu lại nụ cười. Vị này chính là Lam Khúc quận thành đan sư hiệp hội phó hội trưởng, Lưu Văn Đan Vương. Lưu Văn Đan Vương cũng là một vị cấp 5 đan sư. Bỗng nhiên Xuân Dương, trên mặt cũng nghiêm túc rất nhiều, ngữ khí nghiêm nghị nói. Cái gì, đan sư hiệp hội phó hội trưởng, trời ạ, này đám nhân vật, lại đến rồi chúng ta Đông Lâm Thành. Cảnh Ngôn thể diện thật lớn, thậm chí ngay cả đan sư hiệp hội phó hội trưởng, đều lại đây. Lưu Văn xuất hiện, hiển nhiên để bên trong tử lâu bầu không khí, đạt đến một cái đỉnh điểm. Tuy rằng, nơi này tuyệt đại đa số người, khả năng cũng không nhận ra Lưu Văn. Thế nhưng, Lưu Văn tên tuổi, thực sự là thật đáng sợ thật đáng sợ. Danh tiếng này, muốn so với bỗng nhiên Xuân Dương cái này Đông Lâm Thành thành chủ, vang dội hơn nhiều. Đông Lâm Thành thành chủ, ở Đông Lâm Thành, tự nhiên là không người có thể so sánh. Thế nhưng, đến những thành thị khác, cái này Đông Lâm Thành thành chủ thân phận, tất nhiên không thể chói mắt. Mà đan sư hiệp hội phó hội trưởng thân phận này, coi như là ở Lam Khúc quận trong thành, vậy cũng là muôn người chú ý, ai không muốn cùng nhân vật như vậy kết giao. Có thể nói, Lưu Văn hội phó, đi tới Lam Khúc quận thành trong khu vực, bất luận cái nào thành thị, đều sẽ phải chịu long trọng tiếp đãi. E sợ, chính là quận vương đại nhân, cũng phải đối với hắn lễ nhượng ba phần. Vị này nhân vật, vậy cũng là, cấp 5 đan sư A, hơn nữa còn là đan vương. Chính là nói, Lưu Văn không chỉ có thể luyện chế cấp 5 đan dược, còn có thể luyện chế ra phẩm chất nhất đẳng đan dược. Luyện chế ra nhị đẳng đan dược, có thể xưng là tiểu đan vương. Mà luyện chế ra nhất đẳng đan dược, mới có thể bị tôn xưng đan vương. Cảnh Ngôn nghe được Lưu Văn thân phận, cũng bị giật mình. Ở Lưu Văn lúc tiến vào, hắn liền biết, Lưu Văn khẳng định là đại nhân vật, chí ít cũng là những thành thị khác thành chủ. Nhưng hắn vẫn cứ là không nghĩ tới, Lưu Văn thân phận, sẽ cao như vậy, cao đến quá đáng. Quá chấn động, Cảnh Ngôn, gặp Lưu Văn đan sư, Cảnh Ngôn, chỉ là hơi sững sờ, trong nháy mắt liền khôi phục như cũ, hắn quay về Lưu Văn, khom người nói rằng. Cảnh Ngôn tiểu hữu, quá khách khí. Lưu Văn, rất khách khí vung vung tay, cười nói, cũng không có lấy cái gì cái giá, rất bình dị gần gũi dáng vẻ. Xuân Dương, Cảnh Ngôn cũng thật là tuổi trẻ rất a, ta ở vào tuổi của hắn, cũng không có hắn như vậy phong quang đây. Lưu Văn, rồi hướng bỗng nhiên Xuân Dương cười nói, người ở chỗ này, đều có thể nghe được, hắn là đang nói đùa. Không sai, tiền đồ vô lượng, Lưu Văn, tiếp theo lại nói với Cảnh Ngôn một câu. Lưu Văn đan sư, người quá mức thưởng, ta còn kém xa. Cảnh Ngôn liền khiêm tốn nói rằng, ở đây chờ đại nhân vật trước mặt, hiện tại Cảnh Ngôn, xác thực vẫn không có tự kiêu tiền vốn. Cảnh Ngôn, hiện tại tuy rằng cũng là tiểu đan vương, nhưng là so với Lưu Văn, cái kia kém hơn quá nhiều. Cảnh Ngôn, mới là cấp 2 đan sư, chỉ có thể luyện chế một ít cấp 2 đan dược. Mà Lưu Văn, nhưng có thể luyện chế cấp 5 đan dược. Phải biết, liền đạo linh cảnh cường giả, sử dụng đan dược đại thể cũng chính là cấp 4, cấp 5 đan dược mà thôi. Có thể tưởng tượng. Ở Lam Khúc quận trong thành, có bao nhiêu đạo linh cảnh cường giả, đều muốn cầu cạnh Lưu Văn như vậy đan vương. Đương nhiên, hiện tại Cảnh Ngôn là kém rất nhiều, nhưng là sau đó, liền rất khó nói. Cảnh Ngôn, nhưng là hấp thu càn khôn đan đạo tin tức. Thành chủ đại nhân, Lưu Văn đan vương, thỉnh bên này vào chỗ. Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Giã, cũng đi lên trước, đè lên trong lòng kích động, cung kính nói. Hắn đương nhiên kích động, tuy rằng, ngày hôm nay là Huy Hoàng đan lâu khai trương tháng ngày. mà Huy Hoàng Đan Lâu chỉ là Cảnh Ngôn cá nhân sản nghiệp. Thế nhưng, Cảnh Ngôn cũng là Cảnh gia người a. Cảnh Ngôn mặt mũi sáng sủa, cái kia Cảnh gia tự nhiên cũng theo thơm lây, hắn thân là Cảnh gia tộc trưởng, làm sao có khả năng không kích động. Không hưng phấn, nói thật, làm thành chủ giới thiệu bên người vị lão giả này là đan sư hiệp hội phó hội trưởng sau, Cảnh Thành Dã trực tiếp liền ngây người, đầy đủ qua một cái hô hấp thời gian, hắn mới từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Ở Cảnh Thành Dã dưới sự dẫn đường, bỗng nhiên Xuân Dương, Lưu Văn các loại người đều vào chỗ. Đương nhiên, là ngồi ở thủ tịch chỗ ngồi bên trên. Cảnh Ngôn, người bồi tiếp thành chủ đại nhân cùng đan vương đại nhân, tiếp đãi mặt sau khách nhân, giao cho ta đi. Cảnh Thành Dã ở Cảnh Ngôn bên người thấp giọng nói rằng. Vậy có lao tộc trưởng, Cảnh Ngôn cười cợt nói. Cảnh Ngôn cũng ngồi vào thành chủ bên người vị trí. Cảnh Ngôn, cái này dược tề là ngươi đan lâu chế biến ra đến. Ở Cảnh Ngôn sau khi ngồi xuống, Lưu Văn đột nhiên lấy ra một bình dược tề, đối với Cảnh Ngôn dò hỏi. Kỳ thực, Lưu Văn lần này xuất hiện ở đây cũng là trùng hợp. Hắn lần này đến Đông Lâm Thành là muốn đi vào Hắc Thạch Sơn Mạch tìm kiếm một loại linh dược. Hắc Thạch Sơn Mạch linh dược các loại tài nguyên không sánh được ánh trăng rừng rậm, có thể Hắc Thạch Sơn Mạch cũng có linh dược, đồng thời sản xuất không ít hiếm có cao cấp linh dược. Tiến vào Hắc Thạch Sơn Mạch phải trải qua Đông Lâm Thành. Mà Lưu Văn cùng bỗng nhiên Xuân Dương cũng là người quen cũ, dĩ nhiên là tiện đường nhìn một lần. Này vừa thấy, bỗng nhiên Xuân Dương liền tự nhiên nhắc lên Cảnh Ngôn. Ở ban đầu thời điểm, Lưu Văn cũng không để ý, hắn là cấp 5 đan sư, bản thân lại là đạo linh cảnh cường giả, đối với cái gọi là thiên tài, thấy quá nhiều quá nhiều. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy bỗng nhiên Xuân Dương lấy ra một bình dược tề sau, hắn liền có chút không kiềm chế nổi. Này dược tề phẩm chất, quá kinh người, Lưu Văn có thể trở thành là cấp 5 đan sư, đối với đan đạo một đường, đương nhiên là có cực cao chấp nhất. Vì lẽ đó hắn vừa nhìn thấy này dược tề, nhất thời liền tập trung vào, muốn tìm được dược tề phối chế phương pháp. Cuối cùng, Lưu Văn không có thể thành công, liền ngay cả hắn, đều không thể thành công phục chế ra. Vì lẽ đó, hắn liền hỏi bỗng nhiên Xuân Dương này dược tề là từ nơi nào đến. Bỗng nhiên Xuân Dương nói cho hắn, này dược tề, là Đông Lâm Thành Huy Hoàng Đan Lâu chế biến ra đến. Lưu Văn, lúc này mới lập tức, đối với Huy Hoàng Đan Lâu chủ nhân Cảnh Ngôn, sản sinh hứng thú thật lớn. Chương 234, có người nháo sự. Lưu Văn sở dĩ xảy ra tịch Huy Hoàng Đan Lâu khai trương lễ mừng, cũng chính là bởi vì như thế. Trong lòng của hắn phi thường tò mò, Huy Hoàng Đan Lâu rốt cuộc là từ chỗ nào lấy tới những dược tề này. Hơn nữa, căn cứ hắn nắm giữ tin tức xem, Huy Hoàng Đan Lâu trước mắt có được loại này cao phẩm chất dược tề, số lượng còn không ít bộ dạng. Nói cách khác, Huy Hoàng Đan Lâu cực kỳ có khả năng nhận thức tại dược tề một đạo bên trên có phi thường cao thành tựu cao nhân. Mà Huy Hoàng Đan Lâu chủ nhân là Cảnh Ngôn, cái kia làm sao có thể tựu là Cảnh Ngôn nhận thức cái này vị cao nhân. Thậm chí có khả năng, cái này vị cao nhân, lúc này ngay tại Đan Lâu ở trong. Lưu Văn mặc dù quý vị ngũ cấp đan sư, có thể cũng muốn kết giao vị này có thể chế biến ra kinh người như thế dược tề cao nhân. Nghe được Lưu Văn lời nói về sau, Hoắc Xuân Dương bọn người, ánh mắt cũng đều nhìn về Cảnh Ngôn. Những người khác, mặc dù không phải đan sư, đối với dược tề cũng không có gì nghiên cứu, thế nhưng mà tất cả mọi người không phải bình thường nhân vật, dược tề cái gì phẩm chất, bọn hắn vẫn có thể đủ phân biệt ra được đến. Mà Cảnh Ngôn, tại nghe vậy về sau, nhưng lại khẽ nở nụ cười, hắn nhìn xem Lưu Văn. Lưu Văn đan sư, nếu như ta nói, cái này dược tề là ta bản thân phối chế, người hội sẽ không tin tưởng. Cảnh Ngôn, cười nói, tại Hoắc Xuân Dương giới thiệu Lưu Văn thân phận về sau, Cảnh Ngôn tự mơ hồ suy đoán đến, Lưu Văn đan sư xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân rồi. Cho nên, hắn dự liệu được, Lưu Văn có thể sẽ hỏi ý kiến hỏi mình, về Huy Hoàng Đan Lâu dược tề vấn đề. Cảnh Ngôn những lời này vừa nói ra, Lưu Văn bọn người, lập tức đều ngây người một lúc. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi nói cái này dược tề, là ngươi phối chế hay sao? Lưu Văn quơ quơ trong tay cầm dược tề. Hắn, nhẹ nhàng hít một hơi, trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ. Không chỉ có Lưu Văn khiếp sợ, tựu là Hoắc Xuân Dương cũng là trong nội tâm rung động. Cảnh Ngôn, lúc nào trở thành dược tề sư? Cảnh Ngôn là dược tề sư điểm này, trước mắt người biết cũng không nhiều, tựu là Cảnh gia bên trong, cũng chỉ có tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh so sánh tinh tường. Huy Hoàng Đan Lâu dược tề, xác thực có bộ phận là ta tự tay chế biến ra đến, cũng có bộ phận dược tề, là ta Huy Hoàng Đan Lâu dược tề sư chế biến ra đến. Bất quá, trước mắt phẩm chất cao nhất một đám dược tề, đều là xuất ra mình tay. Cảnh Ngôn tiếp tục cười nói, Cảnh Thanh Nham phối chế dược tề trình độ, đã phi thường không tệ rồi. Bất quá, so sánh với Cảnh Ngôn, Cảnh Thanh Nham phối chế dược tề, hiển nhiên còn phải kém hơn một chút. Cảnh Thanh Nham muốn đạt tới Cảnh Ngôn trình độ, còn có một đoạn đường phải đi, cái này cần phải thời gian. Về phần những thứ khác dược tề sư, vậy thì càng khó đạt tới Cảnh Ngôn tại dược tề phối chế bên trên trình độ rồi. Bởi vì, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Nham, mặc dù dạy bảo những dược tề sư này phối chế dược tề, nhưng là tại dược tề phối chế phương pháp bên trên, cũng là có cải biến. Cảnh Ngôn cũng không hy vọng, làm ra giáo hội đồ đệ chết đói sư phó sự tình. Đối với Cảnh Thanh Nham, hắn có thể tận hết sức lực chỉ đạo. Nhưng là đối với những người khác, hắn nhất định phải có chỗ bảo lưu lại. Cảnh Thanh Nham cũng biết điểm này. Nói cách khác, tự tính toán Huy Hoàng Đan lâu dược tề sư, thiên phú ra lại chúng, cũng là ít khả năng đạt tới Cảnh Thanh Nham cùng Cảnh Ngôn tại dược tề phối chế đạt thành tựu cao. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, chờ xác định có nào dược tề sư, xác thực là đáng giá tín nhiệm, đối với mình là 100% trung thành, Cảnh Ngôn ngược lại cũng không phải là không thể được, tiếp tục đối với năng lực của bọn hắn tiến hành tăng lên. Đến ở hiện tại, coi như xong, dù sao đều là vừa vặn chiêu mộ vào, mặc dù có hiệp nghị hạn chế, có thể trên thế giới này, giải độc hiệp nghị là cần đầy đủ thực lực. Vạn nhất Huy Hoàng Đan lâu dược tề sư, về sau bị cái gì thế lực lớn cho đào đi, cái kia Cảnh Ngôn tự tính toán có hiệp nghị, lại có thể làm sao? Nói thí dụ như, Huy Hoàng Đan lâu có dược tề sư bị Triệu gia cho đào tới, sau đó Triệu gia đối với hắn nghiêm gia bảo hộ, Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, có thể giết đến Triệu gia. Tự tính toán hắn đi Triệu gia yếu nhân, Triệu gia cũng không có khả năng giao người. Thực lực mới là yếu tố đầu tiên, không thực lực, hết thảy đều là nói suông. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi không phải là đang nói đùa à? Lưu Văn, xác thực là rất khó tin tưởng. Hắn tại nhìn thấy loại này dược tề về sau, đã từng trong đầu, buộc vòng quanh phối chế dược tề sư bộ dáng. Nhưng là, hắn cũng không có phác họa qua, sẽ là trẻ tuổi như vậy dược tề sư phối chế loại này dược tề. Hắn cảm thấy, có thể chế biến ra như thế phẩm chất dược tề người, niên kỷ có lẽ rất lớn, thậm chí so với chính mình còn lớn hơn. Ta làm sao dám lừa gạt Lưu Văn Đan sư đâu? Lưu Văn Đan sư nếu không phải tín, một hồi ta có thể hiện trường phối chế dược tề cho ngươi xem. Cảnh Ngôn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Trên thực tế, Lưu Văn cũng không phải cảm thấy Cảnh Ngôn tại lừa gạt mình. Hắn chỉ là thoáng cái khó có thể tiếp nhận sự thật này. Hiện tại hắn nghe được Cảnh Ngôn nói, nguyện ý ở trước mặt hắn hiện trường phối chế dược tề, hắn tự cơ hồ có thể xác định Cảnh Ngôn nói là sự thật rồi. Nếu như Cảnh Ngôn nói láo, cái kia lập tức có thể bị vạch trần, còn có cái gì ý nghĩa? Hít một hơi về sau, Lưu Văn thần sắc, rõ ràng lại có một ít biến hóa. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi thật là khiến ta mở rộng tầm mắt rồi. Nếu như có thể mà nói, ta thật sự muốn Cảnh Ngôn tiểu hữu, tại dược tề phối chế bên trên, đối với ta chỉ điểm một hai. Lưu Văn, rõ ràng đang tại những người khác mặt, tự nói ra loại những lời này. Hơn nữa, thái độ cũng là phi thường khiêm cung, hắn là thành tâm thỉnh giáo Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, trong nội tâm có chút vui vẻ. Lưu Văn hiện tại hướng hắn lãnh giáo phối chế cao phẩm chất dược tề, hắn đã đáp ứng, Lưu Văn tất nhiên thiếu nợ nhân tình của hắn. Như Lưu Văn nhân vật như vậy, tại Lam Khúc quận thành trong, đều có không biết bao nhiêu đại nhân vật muốn hắn thiếu nợ hạ nhân tình. Nhân tình này, thế nhưng mà cực kỳ chân quý. Mà bây giờ, Lưu Văn chính mình đem người này tình đưa đến Cảnh Ngôn trước mặt, Cảnh Ngôn nếu không biết bắt lấy, đó mới là choáng váng. Trao đổi thoáng một phát dược tề phối chế kinh nghiệm, có thể lại để cho Lưu Văn thiếu nợ tự mình một cái nhân tình. Cái này sinh ý hái hoa được rồi. Lưu Văn Đan sư nguyện ý cùng ta trao đổi dược tề kinh nghiệm, ta đương nhiên rất cảm thấy vinh hạnh. Cảnh Ngôn lúc này tựu cười đáp ứng xuống. Ha ha, các ngươi muốn trao đổi phối chế dược tề kinh nghiệm, cũng muốn chờ ăn cơm xong ha. Hiện tại, có phải hay không nên ăn cơm trước? Hoắc Xuân Dương cũng vừa cười vừa nói. Đúng đấy, ta đều đói bụng. Lữ Yến nhẹ nhàng híp mắt. Ân, không nóng này, không nóng này. Chờ ăn cơm xong lại từ từ nói. Lưu Văn trong mắt, hưng phấn sáng bóng không ngừng lập lòe, hiển nhiên là có chút không thể chờ đợi được rồi. Hiện tại tựu là Cảnh Ngôn nói, hai người bọn họ, ngay lập tức đi trao đổi phối chế dược tề, Lưu Văn tuyệt đối cũng không biết có bất cứ chút do dự nào. Hắn cũng muốn, lập tức tựu đi, nhưng là, nếu như vậy yêu cầu Cảnh Ngôn, cái kia rõ ràng có chút quá mức. Cảnh Ngôn công tử, đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh, vội vàng từ bên ngoài đi đến, có chút bối rối gọi lên tiếng. Ân, Tử Huyên. Cảnh Ngôn chứng kiến người tới, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hôm nay, Huy Hoàng Đan Lâu chính thức buôn bán, Cảnh Thần Tinh, Tô Tử Huyên, đều tại Đan Lâu bên kia bận rộn, cho nên quán rượu bên này tiếp đãi công tác, không cần bọn hắn phụ trách. Mà bây giờ, Tô Tử Huyên lại có chút bối rối đến quán rượu. Cảnh Ngôn lập tức đã biết rõ, nhất định là xảy ra điều gì tình huống. Tô Tử Huyên, có chút thở gấp, nàng xem cùng Cảnh Ngôn ngồi cùng một chỗ người, biết rõ những người này, khẳng định đều là đại nhân vật. Nàng cũng tin tưởng, nàng không nên tới quấy rầy Cảnh Ngôn, nhưng là nàng hết cách rồi, nàng phải tới. Tử Huyên, đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Ngôn hỏi, nếu không là đã ra tình huống, Tô Tử Huyên tuyệt đối sẽ không để đó Đan Lâu công tác, chạy đến bên này tham gia náo nhiệt. Đan Lâu có người nháo sự, Tô Tử Huyên trước khi còn có chút không biết như thế nào nói, nhưng là hiện tại Cảnh Ngôn hỏi lên, nàng dĩ nhiên là nói ra. Nháo sự, Cảnh Ngôn trong mắt hàn quang có chút lóe lên, hôm nay là Huy Hoàng Đan Lâu thịnh đại nhất thời gian, mà Huy Hoàng Đan Lâu đối thủ cạnh tranh, lựa chọn hôm nay nháo sự, cũng trong dự liệu. Qua đi xem, Cảnh Ngôn trong nội tâm cười lạnh cười, như thế nào còn có người nháo sự, Lưu Văn lông mày đám lên, hắn mặc dù đối với Đông Lâm Thành tình huống, cũng không phải thập phần hiểu rõ. Nhưng là, hiện tại có một sự tình, hắn cũng theo Hoắc Xuân Dương trong miệng biết rõ một ít. Huy Hoàng Đan Lâu, là Cảnh Ngôn sản nghiệp, mà Huy Hoàng Đan Lâu, là ở Nam Khu Phường Thị. Nam Khu Phường Thị hiện tại bị Cảnh gia khống chế, Cảnh Ngôn lại là Cảnh gia người, như vậy người nào dám đến Nam Khu Phường Thị Huy Hoàng Đan Lâu nháo sự? Có ít người, xác thực hư không tưởng nổi. Hoắc Xuân Dương, sắc mặt cũng có chút trầm xuống. Cảnh Ngôn, ta và ngươi cùng đi, ta ngược lại muốn nhìn, là người nào dám đến Huy Hoàng Đan Lâu đi nháo sự? Hoắc Xuân Dương sắc mặt âm trầm nói ra, Lưu Văn Đan Sư, thật sự là xin lỗi, Đan Lâu bên kia có việc, ta qua được đi xem, một hồi ta sẽ trở lại. Kính xin ngươi, chờ một chút, Cảnh Ngôn đối với Lưu Văn trên mặt áy náy nói, không cần chờ rồi, ta cũng đi xem, Lưu Văn khoát khoát tay, đứng người lên nói, Huy Hoàng Đan Lâu bên ngoài, tất cả mọi người chú ý, tất cả mọi người chú ý thoáng một phát. Huy Hoàng Đan Lâu bán thuốc giả, mọi người có thể ngàn vạn không muốn mắc lừa a. Ai tại Huy Hoàng Đan Lâu mua thuốc, người đó là kẻ đần. Ta ngay tại Huy Hoàng Đan Lâu, mua được thuốc giả rồi. Hôm nay Huy Hoàng Đan Lâu, nếu không cho ta một cách nói, cái kia tuyệt đối không được. Đúng đấy, Huy Hoàng Đan Lâu phải cho chúng ta một cách nói. Huy Hoàng Đan Lâu, rõ ràng dám công nhiên bán ra thuốc giả. Loại hành vi này, có lẽ đã bị thảo phạt. Có vài tên võ giả, đang tại Huy Hoàng Đan Lâu bên ngoài không ngừng kêu gào. Huy Hoàng Đan Lâu, trước 3 ngày, đều là thử buôn bán, hôm nay mới chính thức buôn bán. Bất quá, Huy Hoàng Đan Lâu sinh ý phi thường tốt, ra vào mua dược tề võ giả, cũng rất nhiều. Tại đây, lại là Nam Khu Phường Thị phồn hoa khu vực, trải qua võ giả, đồng dạng rất nhiều. Cái này vài tên võ giả như thế huyên náo, tự nhiên là rất nhanh tựu hấp dẫn đại lượng người vây xem. Các ngươi nói Huy Hoàng Đan Lâu bán ra thuốc giả, còn có chứng cứ gì? Cảnh Thần Tinh, ở một bên phẫn nộ chất vấn nói ra. Những hỗn đản này, hiển nhiên là đến nháo sự. Nhưng là, chuyện này nếu như xử lý không tốt, vậy đối với Đan Lâu sinh ý ảnh hưởng tuyệt đối rất lớn. Cảnh Thần Tinh cũng không thể trực tiếp đối với cái này vài tên võ giả động thủ, người vây xem nhiều lắm, nếu là không nói rõ ràng trực tiếp động thủ, cái kia Huy Hoàng Đan Lâu tự tính toán có lý, cũng tất nhiên sẽ làm cho người chỉ trích. Chứng cớ, ha ha, chúng ta không có chứng cớ, chúng ta hội nói lung tung. Các ngươi Huy Hoàng Đan Lâu nếu không cho chúng ta một cách nói, chúng ta tự cho các ngươi Đan Lâu sinh ý làm không đi xuống. Chúng ta không chỉ có hội hôm nay tới lấy thuyết pháp, chúng ta ngày mai còn có thể đến. Hậu thiên còn có thể đến, chúng ta mỗi ngày đều đến. Một gã làn da ngăm đen võ giả, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Cảnh Thần Tinh. Chương 236, phải cho bọn hắn công đạo. Đúng, không để cho một cái làm chúng ta có thể thỏa mãn thuyết pháp, không cho chúng ta một cái công đạo, chúng ta tự mỗi ngày đến. Hừ, đừng tưởng rằng Huy Hoàng Đan Lâu tài đại khí thô, lại có Cảnh gia bảo kê, chúng ta chỉ sợ các ngươi. Muốn lấy thế đè người, cũng phải xem chúng ta Đông Lâm Thành võ giả có đáp ứng hay không. Đông Lâm Thành là có vương pháp địa phương, cái này mấy người tựu là tới quấy rối, người vây xem càng nhiều, hắn nhóm biểu tình diễn tựu càng mãnh liệt. Bọn hắn đem chính mình miêu tả thành yếu thế một phương. Các ngươi nói mình có chứng cớ, vậy thì lấy ra nhìn xem. Nếu như các ngươi chỉ có ngoài miệng công phu, ta đây không thể không hoài nghi dụng tâm của các ngươi rồi. Cảnh Thần Tinh trong thanh âm cũng mang theo một cỗ lạnh ý. Cảnh Thần Tinh tổng quản nói rất đúng, ta tại ngày hôm qua cũng mua Huy Hoàng Đan Lâu không ít dược tề, nhưng là những dược tề này hiệu quả đều rất tốt, căn bản cũng không có cái gì thuốc giả a. Một gã võ giả, cau mày nói, ta mua dược tề, giống như cũng không có vấn đề gì. Ta đều dùng qua một lọ, hiệu quả xác thực phi thường tốt. Ta nói mấy người các ngươi, là không phải cố ý quấy rối hay sao? Các ngươi nói Huy Hoàng Đan Lâu bán ra thuốc giả, nên xuất ra chứng cứ chứng minh mới là. Có một số võ giả, xem không xem qua, cũng nhao nhao vì Huy Hoàng Đan Lâu nói chuyện. Chứng cớ, chúng ta đương nhiên là có chứng cớ, đã Huy Hoàng Đan Lâu muốn chứng cớ, chúng ta mượn ra làm chứng theo. Mặt đen võ giả, liếc mắt nhìn, đã tính trước mà nói. Đón lấy, hắn thật sự xuất ra một ít dược tề đi ra. Bên cạnh hắn vài người khác, cũng đều nhao nhao xuất ra một ít dược tề. Những bình dược tề này từ bên trên, thật đúng là có Huy Hoàng Đan Lâu tiêu chí. Mặc dù Huy Hoàng Đan Lâu bán dược chỉ vẹn vẹn có 3-4 ngày thời gian, có thể Huy Hoàng Đan Lâu bình dược tề tử bên trên tiêu chí, mọi người cũng đều biết rồi. Có ai không tin tưởng chúng ta tại Huy Hoàng Đan Lâu, mua được thuốc giả, có thể tự mình tới xem xét những dược tề này thật giả. Mặt đen võ giả, giơ trong tay bình dược tề tử, lớn tiếng nói. Hừ, ta cũng không tin Huy Hoàng Đan Lâu dược tề sẽ là giả. Lúc này thời điểm, một giọng nói hừ lạnh truyền ra. Đón lấy, một người trung niên võ giả, trong đám người đi ra, dừng ở mặt đen võ giả mấy người. Chư vị, các ngươi khả năng cũng không nhận ra ta đến Đông Lâm Thành, thời gian xác thực không dài. Bất quá, tại dược tề một đạo bên trên, ta tự nhận vẫn có nhất định phân biệt rõ năng lực, ta là Lam Khúc Quận Thành một gã đan sư. Người này trung niên võ giả, đối với bốn phía dò xét người vây xem, chắp tay nói. Đan sư, người này là đan sư, trời ạ, rõ ràng có đan sư đi vào chúng ta Đông Lâm Thành rồi. Người này đan sư, tựa hồ là muốn vì Huy Hoàng Đan Lâu xuất đầu bộ dạng. Chẳng lẽ là Cảnh Ngôn người quen biết? Bốn phía người vây xem, nghe được trung niên võ giả lời nói, đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Đan sư, xác thực đủ để khiến vô số người nhìn lên. Bất kỳ một cái nào đan sư, đều là không được tồn tại, nhất là tại như Đông Lâm Thành nhỏ như vậy thành thị. Đan sư rất giỏi à. Mặt đen võ giả, cũng lộ ra sợ hãi thần sắc, bất quá vẫn đang thái độ cường ngạnh mà nói, tự coi như ngươi là đan sư, cũng không thể đem thuốc giả nói thành thật sự. Ngươi tự nhìn xem, ta cái này dược tề đến cùng có không có vấn đề. Yên tâm, cái này dược tề nếu là giả, ta chắc chắn sẽ không nói thật sự. Ta cái này đan sư, mặc dù so ra kém những đan vương kia, nhưng là còn muốn mặt. Trung niên võ giả cười nói, hắn cầm qua mặt đen võ giả bình dược tề tử, mở ra, cẩn thận phân biệt rõ thoáng một phát, cuối cùng lông mày lại nhíu lại. Người này, tựu là Thương Ngọc, mà mặt đen võ giả bọn người, cũng đều là Triệu gia trước đó an bài tốt. Bọn hắn xuất ra dược tề, cái chai là Huy Hoàng Đan Lâu, nhưng là bên trong dược tề, cũng là bị đánh cháo. Những thuốc giả này, thậm chí còn là Thương Ngọc tự tay làm ra đến, Thương Ngọc làm sao có thể không biết rõ, bên trong dược tề đều là giả hay sao? Hiện tại, hắn đương nhiên đồng dạng là đang diễn trò. Hắn và Triệu ra mục đích, chính là muốn phá đổ Huy Hoàng Đan Lâu, chỉ cần làm cho người tin tưởng, Huy Hoàng Đan Lâu bên trong có thuốc giả, như vậy những người này, còn muốn đến Huy Hoàng Đan Lâu trong mua dược tề. Phải nghĩ kỹ rồi. Vị này đan sư đại nhân, như thế nào đây? Những dược tề này là giả ha? Chúng ta không có oan uổng Huy Hoàng Đan Lâu ha? Của ngươi vị tôn quý, cũng không thể bởi vì Huy Hoàng Đan Lâu bối cảnh đại, tự thiên hướng bọn hắn. Mặt đen võ giả, trừng tròng mắt nhìn xem Thương Ngọc hỏi. Thật sự là thật không ngờ, Huy Hoàng Đan Lâu trong, lại có thể biết bán ra thuốc giả. Thương Ngọc, thở dài một tiếng, hình như là rất thất vọng lắc đầu, đúng vậy, cái này dược tề, xác thực là thuốc giả. Ta nhìn lại những thứ khác, đây cũng là giả, cái này hay là giả, Huy Hoàng Đan Lâu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vì sao, bán ra thuốc giả, thật sự là quá không có lẽ rồi. Thương Ngọc, vẻ mặt tiếc hận thần thái, vị này đan sư đại nhân, chúng ta Huy Hoàng Đan Lâu dược tề, không có khả năng giả bộ. Cảnh Thần Tinh, lúc này sắc mặt cũng phi thường khó coi. Mấy cái lưu manh vô lại, vốn là sẽ rất khó quấn. Hiện tại xuất hiện một vị đan sư. Rõ ràng còn trước mặt mọi người nói những dược tề này là giả, cái này đối với Huy Hoàng Đan Lâu danh dự, hiển nhiên hội có ảnh hưởng rất lớn. Cảnh Thần Tinh cũng phi thường căm tức, đan sư đối mặt một vị đan sư, Cảnh Thần Tinh cũng không dám đắc tội. À, nói như vậy, người Huy Hoàng Đan Lâu, là cảm thấy ta cái này đan sư tại nói láo. Có phải hay không các người cảm thấy, ta cái này đan sư, là giả mạo hay sao? Thương Ngọc, cười lạnh nhìn xem Cảnh Thần Tinh, các vị, nếu có người cho rằng ta cái này đan sư là giả mạo, hoàn toàn có thể đi Lam Khúc Quận Thành thẩm tra. Ta muốn, tự tính toán to gan lớn mật người, cũng tuyệt đối không dám lung tung giả mạo đan sư a. Mỗi một vị đan sư, tại Lam Khúc Quận Thành Đan Sư Hiệp Hội, đều là đăng ký trong danh sách. Ha ha, thật sự là thêm kiến thức, ta lần thứ nhất đến Đông Lâm Thành, rõ ràng bị hoài nghi thị giả mạo đan sư rồi. Thương Ngọc, âm lãnh thanh âm nói ra, Cảnh Thần Tinh, cũng ngây ngẩn cả người. Hắn căn bản là chưa nói vị này đan sư có thể là giả mạo. Nhưng là trước mặt người này, tự trực tiếp tự mình phân tích ra một đại đoạn, thật giống như những hắn kia phân tích ra đến tin tức, thật là Cảnh Thần Tinh nói ra được. Mà bốn phía người vây xem, lúc này cũng đều cau mày. Chẳng lẽ, Huy Hoàng Đan Lâu, thật sự tại bán ra thuốc giả? vị này đan sư đại nhân, nói phi thường có đạo lý, tự tính toán lá gan lại đại người, cũng là không dám tùy tiện giả mạo đan sư. Nói cách khác, người này, có lẽ thật là một vị đan sư. Mà Huy Hoàng đan lâu, rõ ràng hoài nghi một vị đan sư thân phận. Đan sư là bực nào cao cao tại thượng tồn tại, hạng gì tôn sùng, hiện tại bị hoài nghi, cái kia tức giận cũng là nên phải đấy. Không thể không nói, tuyệt đại đa số võ giả, đối với đan sư đều là phi thường sùng kính. Đan sư nói lời, đối với bình thường võ giả ảnh hưởng thật lớn. Thương Ngọc, cũng xác thực là thông minh, hắn vô cùng đơn giản, tự cho vây xem phần đông võ giả, doanh tạo ra được một cái Huy Hoàng đan lâu ngang ngược càn rỡ ấn tượng đầu tiên, lại để cho vây xem võ giả, theo trên đáy lòng, bắt đầu hoài nghi Huy Hoàng đan lâu có phải thật vậy hay không tại bán ra thuốc giả. Đám người phía sau, một chàng trong kiến trúc, Triệu Đương Nguyên bọn người, vẻ mặt dáng tươi cười tại đâu đó nhìn xem. Cho tới bây giờ, kế hoạch của bọn hắn rất thành công. Chỉ cần lại thêm chút sức, như vậy làm thối Huy Hoàng đan lâu thanh danh, có lẽ có thể hoàn mỹ đã đạt thành. Cảnh Thần Tinh, ngươi hiện tại còn có lời gì nói? Ngươi Huy Hoàng đan lâu, đến cùng có cho hay không chúng ta một cái công đạo? Mặt đen võ giả, càng phát vênh váo tự đắc, hùng hổ dọa người tư thái, chất vấn Cảnh Thần Tinh. Các ngươi không cách nào chứng minh, các ngươi xuất ra dược tề, là chúng ta Huy Hoàng đan lâu bán đi. Cảnh Thần Tinh cũng thật không có quá biện pháp tốt rồi. À, ý của ngươi là nói, những dược tề này, không phải các ngươi Huy Hoàng đan lâu đúng không? Như vậy, cái này bình dược tề tử bên trên tiêu chí, cũng không phải các ngươi Huy Hoàng đan lâu. Mặt đen võ giả, đung đưa trong tay bình dược tề tử, tất cả mọi người nhìn xem, tất cả mọi người nhìn xem, cái này Huy Hoàng đan lâu, là quay người tựu không nhận nợ a. Rõ ràng là bọn hắn bán đi dược tề, quay người bọn hắn tựu không thừa nhận rồi. Huy Hoàng đan lâu ra mặt, cũng thật sự là đủ dày. Không có việc gì, chúng ta nhưng lại không sợ ra mặt dày. Được a, các ngươi không thừa nhận, các ngươi không thừa nhận, chúng ta tựu mỗi ngày chắn ở chỗ này cho các ngươi làm miễn phí tuyên truyền, lại để cho tất cả mọi người biết rõ các ngươi đan lâu bán thuốc giả. Ta cũng không tin, các ngươi Huy Hoàng đan lâu, về sau còn có thể bán đi một bình dược tề. Mặt đen võ giả, miệng lưỡi bén nhọn, khẩu tài phi thường tốt. Hắn liền trở mình kích động, hơn nữa đan sư ra mặt làm chứng, cái này lại để cho đại đa số người vây xem, cũng bắt đầu tin tưởng, Huy Hoàng đan lâu tại bán ra thuốc giả rồi. Ta hôm trước tại Huy Hoàng đan lâu mua hơn 1.000 linh thạch dược tề, không được, ta phải hảo hảo kiểm tra một chút, nói không chừng bên trong cũng có thuốc giả. Nói đúng vậy a, ta cũng mua không ít, đáng chết, nếu là có thuốc giả ở bên trong lời nói, ta cũng phải tìm Huy Hoàng đan lâu tính sổ. Cảnh Thần Tinh, chúng ta muốn lui hàng, những dược tề này, là ta ngày hôm qua theo các ngươi Huy Hoàng đan lâu vừa mua, ta hiện tại lập tức muốn lui hàng. Có võ giả, thậm chí tại chỗ mượn ra một ít dược tề, phẫn nộ tỏ vẻ muốn lui hàng. Có cái thứ nhất, lập tức thì có thứ hai cái thứ ba. Trang diện, thoáng cái trở nên hỗn loạn lên, trong khoảng thời gian ngắn, thì có một hai chục người, tỏ vẻ muốn lui hàng. Cảnh Ngôn, đây là có chuyện gì? Hoắc Xuân Dương, nhíu mày nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi. Theo Ngọc Đông Tử Lâu đi ra, bọn hắn đi thẳng tới Huy Hoàng Đan Lâu bên ngoài, tự chứng kiến, một đám người nói Huy Hoàng Đan Lâu bán giả, muốn lập tức lui hàng. Hoắc Xuân Dương, cũng không tin Cảnh Ngôn Đan Lâu xảy ra bán thuốc giả, bất quá vì sao nhiều người như vậy, đều muốn lui hàng. Có người dội nước bẩn a, thật sự là đủ hèn hạ, vì đả kích ta, thủ đoạn gì đều dùng đến rồi. Cảnh Ngôn lạnh lùng quét về phía trong tràng, mang theo hàn ý thanh âm nói, ta đi xử lý. Cảnh Ngôn, đi đến trước, muốn lui hàng, có thể, chỉ cần là theo ta Huy Hoàng đan lâu mua sắm dược tề, toàn bộ cũng có thể lui hàng, vô điều kiện lui hàng. Cảnh Ngôn, nguyên khí vận chuyển, thanh âm ầm ầm truyền ra, đem sở hữu tiếng ồn ào, toàn bộ đều đè ép xuống dưới. Bất quá, tại lui hàng trước khi, thỉnh cho ta một chút thời gian, ta muốn trước đem thuốc giả sự tình, xử lý. Có người tại ta Huy Hoàng đan lâu không tới thuốc giả, ta phải phụ trách ha. Ta phải, cho bọn hắn một cái công đạo. Tại mọi ánh mắt, đều nhìn qua về sau, Cảnh Ngôn lại đón lấy nói một câu. Chương 237, nghiệm chứng dược hiệu. Cảnh Ngôn tức giận trong lòng, như xí dương ngọn lửa hừng hực. Huy Hoàng đan lâu, không thể giả bộ dược, điểm này 100% có thể khẳng định. Như vậy những người này, chính là phỉ báng, chính là nói xấu. Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không tin tưởng, những người này phía sau, không có hắc thủ. Này hậu trường hắc thủ là ai? Đơn giản chính là Triệu gia, Thái gia nhóm thế lực. Cảnh Ngôn đã đầy đủ ẩn nhẫn, thế nhưng Triệu gia nhóm thế lực, nhưng là không nghe theo bất nạo, hùng hổ dọa người, lại nhiều lần khiêu khích. Thật sự coi Cảnh Ngôn, là không có tính khí sao? Coi như tượng đất, trên có ba phần thổ tính, huống chi là chân chính người. Cảnh Ngôn đi về phía trước, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cũng nói, bọn họ muốn trả hàng, hoàn toàn có thể. Chỉ là, hiện tại muốn trước tiên cho cái kia mấy cái võ giả công đạo. Làm lỡ một chút thời gian, mọi người vẫn là có thể các loại. Cảnh Ngôn, ngươi tới thật đúng lúc, Huy Hoàng Đan Lâu là ngươi, hiện tại ngươi Đan Lâu, bán ra thuốc giả, ngươi nói thế nào? Ngày hôm nay, ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Mặt đen võ giả nhìn thấy Cảnh Ngôn, vẻ mặt nhất thời có chút sốt sắng. Lần này, là thật sự căng thẳng, vừa nãy nhìn thấy Thương Ngọc thời điểm, cái kia căng thẳng là giả ra đến. Thuốc giả, Cảnh Ngôn lạnh cười cợt, ngươi thật xác định, những chất thuốc này, là từ Huy Hoàng Đan Lâu mua sao? Ngươi tốt nhất nói thật, đây là ta đưa cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Đương nhiên, không phải từ Huy Hoàng Đan Lâu mua thuốc, chúng ta thế nào sẽ tìm đến Huy Hoàng Đan Lâu? Cảnh Ngôn, ngươi đang uy hiếp chúng ta. Mặt đen võ giả các loại người, cũng không dám cùng Cảnh Ngôn đối diện, bất quá bọn hắn vẫn cứ mạnh miệng. Bọn họ cũng biết Cảnh Ngôn thực lực cực cường, thế nhưng người sau lưng bọn họ cũng không bị dễ trêu. Bọn họ không tin, Cảnh Ngôn dám ở dưới con mắt mọi người, đối với bọn họ như thế nào. Được, Cảnh Ngôn gật gật đầu, cơ hội cho, thế nhưng những người này chết không hối cải, vậy cũng không có cách nào. Bạch, ánh kiếm, nhẹ nhàng lóe lên, phốc, một ánh kiếm, từ mặt đen võ giả trên người xẹt qua. Máu tươi, nhất thời dâng trào ra, a, mặt đen võ giả, sắc mặt nhất thời trắng bệch, hắn thất kinh, giết người, Huy Hoàng Đan Lâu giết người, Cảnh Ngôn giết người. Cứu mạng a, Cảnh Ngôn muốn giết người diệt khẩu, mặt đen võ giả chỉ cảm thấy bụng đau đớn một hồi, theo bản năng liền ngay cả liền kêu thảm thiết. Ngươi, tạm thời chết không được, Cảnh Ngôn lạnh cười nói, lộ ra hàm răng trắng nõn. Hả, mặt đen võ giả sững sờ, hắn nhìn một chút bụng của chính mình, quả thật có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, bất quá vết thương này, hiển nhiên không phải vết thương chí mệnh. Cảnh Ngôn, ngươi làm như vậy, liền quá phận quá đáng chứ. Người khác ở ngươi Đan Lâu mua được thuốc giả, ngươi liền như vậy cho người khác bàn giao sao? Thương Ngọc cau mày, ngữ khí âm trầm chất vấn. Thương Ngọc, một hồi lại nói chuyện của ngươi. Ngươi cho rằng ta không biết, Triệu gia đưa ngươi từ Lam Khúc quận thành tìm đến, chính là vì đối phó ta sao? Kỹ xảo của ngươi, thực là không tồi, nơi này có rất nhiều người đều bị ngươi đã lừa gạt đi tới. Cảnh Ngôn chuyển mắt, nhìn về phía Thương Ngọc. Cái gì, Thương Ngọc, lẽ nào là cái kia Thương Long đệ đệ Thương Ngọc? Có người nói Cảnh Ngôn giết Thương Long đệ tử, Thương Long phi thường oán hận Cảnh Ngôn. Cái kia Thương Long đệ đệ Thương Ngọc, vừa nãy sẽ chân tâm vì Huy Hoàng Đan Lâu nói chuyện. Bốn phía người vây xem, lại thấp giọng bắt đầu nghị luận. Biết rồi Thương Ngọc thân phận, hơi hơi người có chút đầu óc, liền đại khái có thể liên tưởng đến trong này có cái gì ẩn núp quỷ kế. Vừa nãy, Thương Ngọc nhưng là trước hết nói không tin Huy Hoàng Đan Lâu bán ra thuốc giả, mãi đến tận nghiệm chứng qua những kia thuốc sau, hắn mới thay đổi một cái ý tứ, khiến người ta đều cho rằng, hắn là đối với Huy Hoàng Đan Lâu thất vọng. Bây giờ nhìn lại, thật sự có rất lớn khả năng là đang diễn trò. Thần Tinh thúc thúc, đi lấy một bình chúng ta Đan Lâu cấp thấp thuốc chữa thương tề đi ra. Cảnh Ngôn đối với Cảnh Thần Tinh nói, hay, hay, Cảnh Thần Tinh đáp một tiếng, xoay người tiến vào Đan Lâu, rất nhanh lại đi ra, trong tay cầm một bình cấp thấp thuốc chữa thương tề. Chư vị đồng đạo, ta Huy Hoàng Đan Lâu thuốc, hiệu quả đến cùng như thế nào, tiếp theo chúng ta cùng nhau nghiệm chứng. Cảnh Ngôn, tiếp nhận thuốc, quay về bốn phía đông đảo võ giả chắp tay. Thương Ngọc khẽ cau mày, hắn đương nhiên biết, Huy Hoàng Đan Lâu thuốc hiệu quả, phi thường mạnh mẽ. Mặt đen võ giả các loại người thuốc, đều là bị hắn đánh cháo thuốc giả. Bây giờ nhìn lại, Cảnh Ngôn thương cái kia mặt đen võ giả, chính là muốn nghiệm chứng cấp thấp thuốc chữa thương tề hiệu quả đến cùng làm sao. Này một nghiệm chứng, hiệu quả khẳng định rất tốt. Làm sao bây giờ, lẽ nào lần này kế hoạch, liền như vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Cảnh Ngôn, người cũng quá buồn cười, người tùy tiện lấy ra một bình thuốc, chúng ta làm sao biết, cái kia có phải là cấp thấp thuốc chữa thương tề? Ngươi nếu như lấy ra một bình đặc hiệu thuốc chữa thương tề, hiệu quả kia khẳng định rất tốt ga. Lúc này, lại một đạo sắc nhọn thanh âm chói tai truyền đến. Triệu gia tộc trưởng Triệu Làm Nguyên, Thái gia tộc trưởng Thái Vân Kiến các loại người, đều đi ra. Nói chuyện, chính là Triệu Đương Nguyên, rốt cục chịu hiện thân sao? Cảnh Ngôn cười gần nhìn Triệu Đương Nguyên các loại người. Hiện thân, Cảnh Ngôn, ngươi không cần ngậm máu phun người. Chúng ta, đều là đi ngang qua thôi, nhìn thấy ngươi Huy Hoàng Đan Lâu bắt nạt võ giả bình thường. Chúng ta nhìn không được, đương nhiên có thể mở miệng nói chuyện. Triệu Đương Nguyên, ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Huy Hoàng Đan Lâu, cho Triệu gia uy hiếp quá lớn. Huy Hoàng Đan Lâu một khi đã có thành tựu, cái kia Triệu gia thuốc chuyện làm ăn, tuyệt đối sẽ héo rút đến làm người khó có thể tiếp thu mức độ. Coi như có Thương Ngọc cái này đan sư hỗ trợ, Triệu Gia Thuốc cũng vô lực cùng Huy Hoàng Đan Lâu Thuốc cạnh tranh. Điểm này, trước bọn họ liền có qua nhận thức chung. Thương Ngọc Đan Sư đều chính mồm thừa nhận, hắn không cách nào chế biến ra Huy Hoàng Đan Lâu loại này phẩm chất cao thuốc. Thương Ngọc đương nhiên cũng cảm thấy rất mất mặt, cũng chính là bởi vì cảm thấy mất mặt, hắn mới cùng giải quyết dạng tức giận Huy Hoàng Đan Lâu, căm hận Cảnh Ngôn, hắn cảm thấy là Huy Hoàng Đan Lâu để hắn thật mất mặt. Vì lẽ đó, hắn mới cùng Triệu Gia, Thái Gia cùng, muốn đả kích Huy Hoàng Đan Lâu, đem Huy Hoàng Đan Lâu danh tiếng làm xú. Ta không dễ chịu, cũng không cho ngươi dễ chịu, đã có người hoài nghi thuốc này tề đẳng cấp, vậy ta liền đến nghiệm chứng giám định một chút đi. Lại một đạo, thanh âm già nua truyền đến. Hả, này lại là người nào? Lại là cùng thành chủ đại nhân đồng thời, bất quá, xa lạ vô cùng, tựa hồ không phải phủ thành chủ người chứ. Lưu Văn Đan Sư vừa mở miệng, liền hấp dẫn không ít võ giả ánh mắt. Hả, phó hội trưởng đại nhân, nhìn thấy Lưu Văn, thương mặt ngọc sắc đột nhiên đại biến, ở Lưu Văn lên tiếng trước, hắn đều không có chú ý tới Lưu Văn. Thành chủ Hoắc Xuân Dương, hắn đúng là chú ý tới, thế nhưng là không có chú ý tới Hoắc Xuân Dương bên người Lưu Văn. Đương nhiên, điều này cũng cùng hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Lưu Văn sẽ xuất hiện ở đây có quan hệ. Thương Ngọc tuy rằng nhận thức Lưu Văn, nhưng là cùng Lưu Văn cũng chưa quen thuộc, Lưu Văn là đan sư hiệp hội phó hội trưởng, mà hắn chỉ là một cái phổ thông đan sư. Coi như là sư phụ của hắn Cao Triệu Hải, cũng chưa chắc có thể cùng Lưu Văn nói lên nói cái gì, chớ nói chi là hắn Thương Ngọc. Thế nhưng hiện tại Lưu Văn vừa nói chuyện, hắn liền nhận ra Lưu Văn. Sắc mặt hắn hơi tối sầm lại, thân thể đều xúc không ít, trong lòng như rời sông lấp biển, hắn không biết, Lưu Văn cái này đan sư hiệp hội phó hội trưởng, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Đông Lâm Thành. Hơn nữa, Lưu Văn hội phó muốn làm gì, nên vì Cảnh Ngôn Huy Hoàng Đan Lâu, nghiệm chứng thuốc đẳng cấp. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào, ngươi thì là người nào? Triệu Đương Nguyên nhìn thấy Lưu Văn đứng ra, nhất thời có chút bất mãn chất vấn. Hắn cũng không quen biết Lưu Văn, bất quá hắn nhìn thấy Lưu Văn cùng thành chủ đứng chung một chỗ, liền càng khó chịu lên. Hiện tại Triệu Đương Nguyên, đối với thành chủ Hoắc Xuân Dương ý kiến rất lớn. Thương Ngọc nhìn một chút Triệu Đương Nguyên, hắn hữu tâm nhắc nhở Triệu Đương Nguyên, thế nhưng hắn thật sự không dám lại lộ đầu. Hắn hy vọng nhất, chính là Lưu Văn không nhìn thấy hắn, khi hắn là một cái tiểu trong suốt liền quên đi. Hắn đã có chút hối hận đến Đông Lâm Thành, nếu là bị Lưu Văn cho ghi hận trên, cái kia tương lai của hắn, nhưng là triệt để xong đời, coi như sư phụ hắn Cao Triệu Hải, đều không giúp được hắn. Ngươi là từ đâu xuất hiện đồ vật, mù dính líu cái gì? Thái Vân Kiến, cũng tà mắt, quét Lưu Văn vài lần, ngữ khí không tốt quát lên nói. Ha ha, ta không phải từ đâu xuất hiện đồ vật, ta là Lam Khúc Quận Thành Đan Sư Hiệp Hội Phó Hội trưởng Lưu Văn. Lưu Văn trên mặt mang theo nụ cười nói. Cái gì? Triệu Đương Nguyên khí tức lập tức động lại, con mắt đều trợn tròn. Đan sư hiệp hội, phó hội trưởng, rời ạ, này đám nhân vật, đến rồi Đông Lâm Thành, còn đứng ở trước mặt mình. Triệu Đương Nguyên, trong lòng hơi hồi hộp một chút, một tia ý lạnh, bao phủ toàn thân. Nói thật, hắn thậm chí có thể không để ý đắc tội Hoắc Xuân Dương, đan sư, hắn biết rõ, đan sư hiệp hội phó hội trưởng địa vị đến cùng cao bao nhiêu. Chính là sau lưng của hắn Văn gia. E sợ đều là không dám tùy tiện đắc tội đan sư hiệp hội phó hội trưởng. Văn gia có thể sẽ không quá để ý Đông Lâm Thành thành chủ, nhưng tuyệt đối sẽ không để ý đan sư hiệp hội phó hội trưởng. Tâm tư chuyển động trong lúc đó, Triệu Đương Nguyên sắc mặt cũng dần dần có chút trở nên trắng bệch. Ha ha, ta nghĩ, ta nên có tư cách, giám định một bình thuốc chữa thương tề đẳng cấp chứ. Lưu Văn tiếp tục cười nói, thỉnh Lưu Văn đan sư giám định. Cảnh Ngôn cầm trong tay cấp thấp thuốc chữa thương tề, hai tay đưa cho Lưu Văn. Chai này thuốc là cấp thấp thuốc chữa thương tề, xác định không thể nghi ngờ. Lưu Văn rất nhanh sẽ lớn tiếng nói, chư vị đồng đạo, liền đan sư hiệp hội phó hội trưởng, Lưu Văn đan sư, cũng đã giám định qua thuốc, ta nhớ các ngươi sẽ không có hoài nghi chứ. Cảnh Ngôn rồi hướng bốn phía đông đảo võ giả chắp tay nói rằng, đến lúc này, kỳ thực đại đa số người trong lòng, đã gần như có phán đoán. Cái kia mặt đen võ giả mấy người, là Triệu gia phái tới đại loạn độ khả thi rất lớn. Cảnh Ngôn thiếu gia, ta tin tưởng đây là cấp thấp thuốc chữa thương tề. Ta cũng tin tưởng, chúng ta đều tin tưởng. Đông đảo võ giả, dồn dập mở miệng nói. Liền ngay cả những kia vừa nãy dự định trả hàng võ giả, lúc này tâm tư, càng nhiều cũng đều là xem trò vui, mà không phải nghĩ trả hàng. Nếu như vậy, chúng ta liền đến tận mắt xem, ta Huy Hoàng Đan Lâu cấp thấp thuốc chữa thương tề hiệu quả. Cảnh Ngôn mím mím miệng, ánh mắt ngưng ở mặt đen võ giả trên người. Hắn đưa tay, đem mặt đen võ giả, vồ tới, xé ra trường bào. Lộ ra có chút ngơ ngác vết thương. Vết thương tuy rằng rất lớn, bất quá cũng không phải rất sâu. Đối với võ giả tới nói, loại thương thế này chính là trò trẻ con. Chương 238, ngươi là Cao Triệu Hải đệ tử. Cấp thấp thuốc chữa thương tề, bị Cảnh Ngôn ngã vào mặt đen võ giả trên vết thương. Mặt đen võ giả đương nhiên cũng giãy giụa, thế nhưng ở Cảnh Ngôn trong tay, hắn giãy giụa là vô lực, căn bản là không cách nào tránh thoát. Vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại bên trong. Ở trên thế giới này, hầu như hết thảy thuốc chữa thương tề cũng có thể khẩu phục, cũng có thể ngoại dụng. Bình thường không phải chí mạng ngoại thương, võ giả đều sẽ chọn ngoại dụng thuốc chữa thương tề, hiệu quả càng nhanh hơn. Chuyện này, này hiệu quả cũng quá khủng bố chứ. Coi như là trung cấp thuốc chữa thương tề, có hay không này hiệu quả, cũng khó nói. Huy Hoàng đan lâu thuốc, đúng là thứ tốt. Thuốc này tề, thuộc giá vẻn vẹn mới 3 viên linh thạch một bình, quá có lời. Tận mắt nhìn thuốc hiệu quả, mới là tối làm người chấn động. Tùy ngươi định đến thiên hoa loạn trụy, cũng không thể đạt đến, khiến người ta tận mắt nhìn hiệu quả. Mấy ngày trước đây, tuy rằng không ít người đều nói Huy Hoàng đan lâu thuốc hiệu quả tốt, có thể coi là những kia có nhất định tiếng tăm người vì Huy Hoàng đan lâu thuốc tuyên truyền, đối với đại đa số võ giả mà nói, trong lòng bao nhiêu vẫn sẽ có nghi ngờ. Nhưng là hiện tại, bọn họ đều tận mắt đến thuốc hiệu quả, cái kia hiếm hoi còn sót lại nghi ngờ, tự nhiên cũng là biến mất. Vẻn vẹn là không tới 10 cái hô hấp thời gian, mặt đen võ giả vết thương cũng đã hoàn toàn khép lại ở. Mà trước chảy ra máu tươi cũng đều khô cạn đi. Chỉ cần dùng thanh thủy rửa sạch sẽ, như vậy vết thương này sẽ chỉ còn dư lại một đạo nhợt nhạt dấu vết. Chư vị, đây chính là ta Huy Hoàng đan lâu cấp thấp thuốc chữa thương tề hiệu quả, mọi người đều nhìn thấy. Hiện tại, nếu là có người mua ta Huy Hoàng đan lâu thuốc, hoàn toàn có thể trả hàng. Chỉ phải trải qua xác nhận, đúng là ta Huy Hoàng đan lâu thuốc, ta Huy Hoàng đan lâu, vô điều kiện trả hàng. Cảnh Ngôn cười đối với bốn phía vây xem võ giả nói. Cho tới mấy người này lấy ra thuốc, thuốc này tề chiếc lọ, là ta Huy Hoàng đan lâu chiếc lọ. Thế nhưng trong bình thuốc, hiển nhiên không phải ta Huy Hoàng đan lâu thuốc. Là có người, muốn cho ta Huy Hoàng đan lâu gây phiền phức. Muốn ở ta Huy Hoàng đan lâu trên người dội phần, loại hành vi này, đúng là cực kỳ đê hèn, khiến cho người khinh thường. Mọi người đều biết, ta Huy Hoàng đan lâu thuốc hiệu quả tốt, chuyện làm ăn cũng tốt. Vì lẽ đó, có người đỏ mắt a, có người cảm thấy Huy Hoàng đan lâu xuất hiện, ảnh hưởng bọn họ chuyện làm ăn, vì lẽ đó bọn họ ước ao đố kỵ, liền thuê một ít du côn vô lại quấy rối. Triệu tộc trưởng, người nói là chứ? Triệu tộc trưởng, người nói sẽ là người nào, có thể làm ra như thế đê hèn sự tình đến? Cuối cùng, Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn về phía Triệu Đương Nguyên. Chuyện này... Triệu Đương Nguyên trên mặt nhất thời có chút thần sắc khó xử. Ánh mắt của hắn, theo bản năng nhìn một chút cách đó không xa đan sư Thương Ngọc. Nhưng là lúc này, Thương Ngọc nơi nào còn dám lộ đầu, hắn cảm giác được Triệu Đương Nguyên ánh mắt, nhưng cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Nhìn thấy Triệu Đương Nguyên táo bón bình thường sắc mặt, Cảnh Ngôn lạnh cười cợt. Mấy người các ngươi, ta cho các ngươi thêm một cơ hội, các ngươi chỉ cần đồng ý nói ra, là người nào để cho các ngươi đến Huy Hoàng đan lâu quấy rối, ta liền buông tha các ngươi. Bằng không, các ngươi liền chớ có trách ta không khách khí. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, quét về phía mặt đen võ giả mấy người. Mặt đen võ giả mấy người, lúc này đã triệt để mất đi vừa nãy kiêu ngạo. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về Triệu Đương Nguyên các loại người, hiển nhiên là có chuyện nhờ cứu ý tứ. Cảnh Ngôn có thể không phải người bình thường, Cảnh Ngôn sau lưng, không chỉ có Cảnh gia, còn có thành chủ cái này mạnh mẽ hậu trường. Bọn họ đến Cảnh Ngôn Huy Hoàng đan lâu quấy rối, hiện đang bị nắm một cái hiện hành. Chính là Cảnh Ngôn trực tiếp giết chết bọn họ, đều tuyệt đối không có vấn đề gì. Xem Cảnh Ngôn thái độ, bọn họ nếu là không thể cho Cảnh Ngôn một câu trả lời, Cảnh Ngôn thật sự sẽ giết chết bọn họ. Nghĩ đến cái mạng nhỏ của chính mình đều nếu không bảo đảm, mặt đen võ giả mấy người, cái nào còn có thể giữ được bình tĩnh, cái nào còn có thể cứng rắn nổi đến. Bọn họ xúc thân thể, run lẩy bẩy, đều nhìn Triệu Đương Nguyên. Dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại cũng chỉ có Triệu Đương Nguyên có thể cứu bọn hắn. Nếu như Triệu Đương Nguyên không ra tay, vậy bọn họ muốn sống, cũng chỉ có thể đem Triệu gia là hậu trường sai khiến nói ra. Ta cho ba người các ngươi hô hấp thời gian, nếu là các ngươi, vẫn là không nói, vậy các ngươi liền cũng không có cơ hội nữa mở miệng. Đến thời điểm, muốn nói đều chậm, Cảnh Ngôn sắc mặt, lạnh lẽo lên, một sợi hàn ý, đem mặt đen võ giả mấy người, đều bao phủ ở bên trong. Nguyên khí, cũng là nhẹ nhàng vận chuyển lên, mặt đen võ giả các loại người, đương nhiên cảm nhận được Cảnh Ngôn sát ý. Nếu là bọn họ còn không nói, bọn họ liền muốn đột tử đầu đường. Bọn họ, đương nhiên không muốn chết. Mặt đen võ giả, há mồm muốn nói chuyện. Hừ, thứ bại hoại như vậy, người người phải trừ diệt. Ngay vào lúc này, Triệu Đương Nguyên trưởng ấn một phen, một đạo nguyên lực, trong thời gian ngắn đem mặt đen võ giả bao phủ. Ầm ầm, vài tiếng vang trầm truyền ra, mặt đen võ giả mấy người, chính là toàn bộ bị Triệu Đương Nguyên trực tiếp đánh giết. Cảnh Ngôn cau mày, nhìn Triệu Đương Nguyên, "Triệu tộc trưởng, người đây là ý gì?" Cảnh Ngôn khí tức di động hỏi, hắn cũng không nghĩ tới, Triệu Đương Nguyên lại như vậy sạch sẽ lưu loát đem mặt đen võ giả các loại người đánh chết. Triệu Đương Nguyên là đạo linh cảnh cường giả, tốc độ công kích cực nhanh. Đừng nói Cảnh Ngôn không có chuẩn bị, chính là Cảnh Ngôn có chuẩn bị, cũng chưa chắc có thể đúng lúc ngăn cản Triệu Đương Nguyên ra tay giết người diệt khẩu. Ta chỉ là nhìn không được thôi, những bại hoại này đều đáng chết, lại dám cố ý nói xấu Huy Hoàng Đan Lâu, bọn họ chết không hết tội. Cảnh Ngôn, người cũng không cần cảm ơn ta, ta chỉ là làm chính mình chuyện nên làm. Triệu Đương Nguyên cười cợt nói, mà bốn phía võ giả đều ngây người nhìn Triệu Đương Nguyên. Triệu Đương Nguyên ý tứ là hắn đang giúp Huy Hoàng Đan Lâu thanh lý quấy rối người. Vị này đạo linh cảnh cường giả cũng thực sự là đủ không biết xấu hổ a. Coi như người thật sự chính nghĩa tâm tăng mạnh, cũng không thể ở Cảnh Ngôn hỏi thăm chủ sử sau màn thời điểm giết người tại chỗ chứ. Những người khác lại không phải người ngu, người nào không biết Huy Hoàng Đan Lâu cùng Triệu gia thuốc cửa hàng là quan hệ cạnh tranh. Triệu Đương Nguyên, hắn tại sao phải giúp Cảnh Ngôn thanh lý quấy rối người? Này dụng ý, không cần nói cũng biết, trước liền có người hoài nghi, này mặt đen võ giả mấy người, chính là Triệu gia thuê đến. Hiện tại Triệu Đương Nguyên loại hành vi này, không thể nghi ngờ là khiến người ta càng thêm xác định, mặt đen võ giả mấy người, chính là Triệu gia thuê lại đây chửi bới nói xấu Huy Hoàng Đan Lâu. Chỉ là, mặt đen võ giả mấy người đã bị diệt khẩu, bây giờ căn bản không có trực tiếp chứng cứ. Ha ha, Triệu tộc trưởng thủ đoạn cao cường a. Cảnh Ngôn cười cợt, châm chọc ngữ khí nói rằng, đối với Triệu Đương Nguyên chắp tay. Triệu Đương Nguyên sắc mặt tái xanh, quét Cảnh Ngôn một chút, hắn đương nhiên nghe ra Cảnh Ngôn châm chọc, thế nhưng hiện tại, hắn căn bản là không có cách nào nói thêm cái gì. Bất luận nói cái gì, đều sẽ càng miêu càng hắc. Mặc kệ đến cùng tính là gì người, phái tới những này không đủ tư cách vô lại quấy rối, bọn họ hiển nhiên là không va đa thành nguyện vọng. Nói đến, ta còn phải cảm tạ bọn họ, giúp ta Huy Hoàng Đan Lâu làm tuyên truyền. Hiện tại mọi người đều càng thêm rõ ràng, ta Huy Hoàng Đan Lâu thuốc hiệu quả. Cảnh Ngôn tiếp theo cười nói, Triệu Đương Nguyên, khí tức ngưng lại, suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Nguyên bản kế hoạch của hắn là không sai, gọi mấy cái vô lại cho Huy Hoàng Đan Lâu dội nước bẩn, coi như Cảnh Ngôn tự mình xuất hiện xử lý, vậy cũng rất khó xoay chuyển cục diện. Bởi vì, bọn họ này một phương, còn có một vị đan sư tồn tại. Đan sư, ai không tin, nhưng là không nghĩ tới, một vị đan sư hiệp hội phó hội trưởng lại cũng xuất hiện ở đây. Bọn họ Thương Ngọc đan sư lập tức liền bế khí. Này một sai lầm, quá then chốt, bốn phía võ giả đều phát sinh một trận cười vang. Huy Hoàng Đan Lâu thuốc, chính là được, ta mua thuốc mới sẽ không trả hàng. Không sai, sau đó ta muốn mua thuốc, liền đến Huy Hoàng Đan Lâu, những nơi khác ta đều không đi. Như thế, ta cũng quyết định, sau đó chỉ ở Huy Hoàng Đan Lâu mua thuốc. Bốn phía vây xem mọi người dồn dập lớn tiếng nói. Nghe những thanh âm này, Triệu Đương Nguyên sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt thâm độc ánh mắt, không ngừng liếc nhìn Cảnh Ngôn. Hắn thật sự nghĩ, hiện tại liền giết chết Cảnh Ngôn, thế nhưng hắn không thể, hắn phải nhịn ở. Trước tiên không nói, thành chủ Hoắc Xuân Dương liền ở ngay đây. Cảnh Ngôn bên người, còn có một vị đan sư hiệp hội phó hội trưởng Lưu Văn. Coi như hắn động thủ, cũng là không thể nào làm được. Hơn nữa một khi hắn động thủ, cấp độ kia chờ Triệu ra, chính là khó có thể chịu đựng hậu quả đáng sợ. Hắn coi như tức giận nữa, cũng phải nhịn. Ồ, Thương Ngọc, người trên đi đâu? Cảnh Ngôn, quay về một đạo muốn lén lút rời khỏi bóng người, nhẹ nhàng ồ một tiếng. Thương Ngọc thân thể, nhất thời cương trực một cái, sau đó chậm rãi xoay người, trên mặt mang theo một loại quái lạ vẻ mặt. Thương Ngọc, vừa nãy không phải ngươi nói, ta Huy Hoàng Đan Lâu thuốc là giả sao? Cảnh Ngôn cười hỏi, Cảnh Ngôn, ngươi không cần ngậm máu phun người, ta lúc nào nói ngươi Huy Hoàng Đan Lâu thuốc là giả? Thương mặt Ngọc sắc đỏ lên, lớn tiếng quát lên, Thương Ngọc, người nơi này có thể đều tận mắt đến, người hiện tại chống chế, cũng không thể thực hiện được chứ. Cảnh Ngôn sững sờ, hắn không nghĩ tới Thương Ngọc ra mặt lại sẽ dày như vậy, vừa nói ra, hiện tại lại liền không công nhận. Bất quá, coi như không thừa nhận, nhiều như vậy mọi người có thể làm chứng, hắn cũng hiu muốn quyệt nợ. Cảnh Ngôn, ta vừa nãy chỉ nói là, mấy người kia lấy ra thuốc là thuốc giả, ta lại không có nói ngươi Huy Hoàng Đan Lâu thuốc là thuốc giả. Là bọn họ nói, bọn họ cầm thuốc, là ngươi Huy Hoàng Đan Lâu. Thương Ngọc mạnh miệng nói, hắn vừa nãy, vẫn đúng là không có nói thẳng Huy Hoàng Đan Lâu thuốc là thuốc giả. Điểm này, hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu, Thương Ngọc liền có kế hoạch, hắn không nói thẳng, nhưng là hắn vừa nãy biểu hiện, hiển nhiên chính là đang nói Huy Hoàng Đan Lâu bán thuốc giả. Xin chào không biết xấu hổ, bất quá không biết xấu hổ đến ngươi trình độ như thế này, cũng thực sự là hiếm thấy a. Cảnh Ngôn hơi hít một hơi, đối với loại này không biết xấu hổ ra, hơn nữa còn kế hoạch so sánh chu đáo, Cảnh Ngôn lập tức vẫn đúng là không tìm được biện pháp quá tốt. Thương Ngọc, đan sư, là đan sư hiệp hội đăng ký trong danh sách đan sư sao? Lưu Văn, nhìn một chút Thương Ngọc, hắn tựa hồ, đối với cái này Thương Ngọc, có chút ấn tượng, hẳn là gặp. Đương nhiên, khẳng định là chưa quen thuộc. Lưu Văn đan sư, hắn là Cao Triệu Hải đệ tử. Cảnh Ngôn lập tức nói rằng, Lưu Văn không quen biết Thương Ngọc, nhưng nhất định nhận thức Cao Triệu Hải. Cao Triệu Hải, ở Lam Khúc quận thành, cũng là tiểu đan vương cấp bậc nhân vật. Ngươi là Cao Triệu Hải đệ tử. Lưu Văn ánh mắt hơi ngưng lại.